Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, có thể nói Tô Hoài là một nhà văn có cây bút tài hoa. Ông có lối hành văn rất riêng. Cách ông miêu tả một sự việc, một chi tiết đều rất thú vị. Cái thú vị mà Vân cảm nhận được nhiều nhất đó chính là ngòi bút dí sỏm. Khi thực hiện đọc tiểu thuyết Quê Người, đã có không ít lần Vân phải dừng lại để cười, một cái cười sảng khoái, bởi cách tả hết sức gần gũi và chân thật. Hôm nay, mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe tiếp tập 3, cũng là tập cuối của tiểu thuyết Quê Người của nhà văn Tô Hoài. Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết tiểu thuyết và chúc quý thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tuy thế trong làng nha vẫn chưa ai đụng đến cái thứ tơ mới mẻ kỳ quặc ấy. Người ta còn nghe, không cứ cái gì cũng thay đổi. Ông già bà cả bảo, nghề tổ từ xưa truyền lại vẫn là một thứ lĩnh ấy, một thứ tơ ấy. Lạy thánh, đổi đi thế nào được, chết sớm. Ngoài chợ, giá bán lĩnh cho lái buôn sinh ra rất trái ngược. Lĩnh tơ ta thì bán 5-6 đồng một tấm hàng nhẹ 5 bàn. Tơ tàu chỉ 4 đồng 3 đồng, có khi lại chỉ 2 đồng rưỡi. Tất nhiên lái buôn xô bỏ mua lĩnh tơ tàu. Món hàng cụ ế quá, ngây đi chợ về, phàn nàn cảnh chợ khó khăn với mẹ chồng. Bà vạc chép miệng, làng nước sao thì nhà ta cũng vậy. Lạy thánh, lúc thế này còn có lúc thế khác. Nhưng biết bao giờ có lúc thế khác. Những nhà đơn lưng một vốn chỉ lâm vào cái cảnh ế độ vài phiên chợ đã thấy nhau lên. Nhà hời cũng vậy, tiền nong đã eo hẹp đi nhiều rồi. Ông nhiều thục không mấy khi có thời giờ rảnh rỗi để đi chơi, nhất là từ khi thằng Toàn nổi đồng cô. Việc gì nó cũng không mó tay vào, cả ngày đong đành vuốt ve, ông càng phải làm nhiều. Ông không cấm và không dám bao giờ cầm soi đánh nó nữa. Nó có còn là con ông đâu, nó là con cháu nhà thánh. Thánh bắt ra lính vào ghế đệm, hầu hạ cửa đèn cửa điện rồi. Buổi sáng ngày phiên chợ lính ấy, ngây định sắp sửa đi chợ, chợt lâm dâm đau bụng. Nàng không dám đi, phải sang nhờ ông Nhiêu đem bán lĩnh hộ. Bụng ngây đã to lắm, mấy tháng đầu, nàng buộc bụng thực chặt, ngãng lại mà đi ra đường vẫn thấy chướng thấy ngượng. Về sau không thể buộc giữ được, cái thai một ngày một phè ra. Nàng cứ đi đứng như thường thì lại không ngượng. Đã quen, bà vàng khoe với người ta, tháng một này cháu nó nằm xó. Tính xa thì sắp đến ngày. Hôm hời đi mua một chai nước mắm ngon để biếu chị Thoại. Chị Thoại đã ở cữ từ tháng trước, chị đẻ con trai. Hời cũng đã để ý đến sự mua cho vợ một chai. Anh dục dịch đồ ăn thức đựng cho vợ đẻ. Anh rất áy náy, hồi hộp, băn khoăn. Chiều hôm đó, ông Nhiêu đi bán lĩnh về, đem tiền sang trả vợ chồng hời. Ông bảo chàng rể và con gái, nhà tao phải nghỉ thôi, hàng họ thế này không thể làm được. Của nhà mày bán được có tròn 4 đồng. Người ngạc nhiên, tròn 4 đồng? Ấy là còn nải mãi, người ta mới mua cho. Không nói dã bọt mép ra thì đến đem về. Mà đem hàng về thì nhà này cũng như nhà bên kia, tiền đâu đong gạo, tiền đâu mua sau. Bà vạng thở dài, nhà kém vốn khổ quá, mời ông rơi nước đi. Bà mặc tôi. Vâng, nhà kém vốn mà cứ đeo đuổi mãi thế này thì đến bết mất. Nhà tôi bên kia nghỉ từ phiên này. Người hỏi bố, thầy thử xem cái tơ tàu làm thế nào, hay là ta xoay vậy? Tờ tàu cũng quá chết. Phiên hôm nay cứ 10 thì 8 người mang lĩnh tơ trắng về. Tưởng cái ấy đương chạy, xẻ thì xẻ. Tơ tàu có xẻ, xẻ thì chạy hàng. Nó chạy hàng được mấy phiên, bao nhiêu khung cửi lĩnh tơ vàng, bao nhiêu hàng bán tơ vàng ấy trỏng lên. Thiên hạ xô nhau làm lĩnh tơ tàu, buôn tơ tàu. Bà tính, của rẻ có bao giờ là của tốt. Tơ tàu dệt lĩnh, mặc nó bỏ bùng bục. May cái quần, xỏ chân vào được độ 4 bận thì rách toang. Những người buôn lĩnh bảo trên Sài Gòn không mua lĩnh bưởi nữa, lĩnh bưởi giả dối. Hỏi nói, chẳng mua thứ này, người ta mua thứ khác, bờ vờ chỉ chết mình. Ông nhiều chép miệng, ờ, bờ vờ chỉ chết người ngắn vốn, như cánh nhà Lý Chi, Hương Nội, ê thế này thì họ không làm nữa. Họ mua tơ chữ lại, bao giờ hàng khá, họ lại làm. Những đứa giàu thì lúc nào cũng giàu. Bà vạng tiếp, vâng, người giàu thì giàu mãi lên, mình quét lá đa vẫn quét lá đa. Mời ông xơi nước. Nhịa, bà mặc tôi. Cô đồng bên nhà xơi cơm chưa ạ? Ông nhiều đáp khẽ, tôi chợ về thì cô đã xơi rồi. Tối hôm ấy ở trong buồng, hai vợ chồng hỏi bàn chuyện nhà. Ngây ngồi kể bên ngọn đèn để trên nắp thạp gạo, cắm cúi vá cái áo cánh sách. Hơi nằm ngửa giữa giường, hai tay lót ra sau gáy, mắt lờ đờ nhìn lên vườn nhà, thỉnh thoảng lại rụt tay ra vỗ mũi. Trời đã sang tiết cuối thu mà vẫn còn lác đác vo ve tiếng mũi. Ngây ngẩng mặt lên nhìn chồng nói, hay là nghe bầm nhà? Hỏi đáp, tôi cũng định bảo nhà thế. Ngây chép miệng, mà phải, ta nghỉ quách, nhà lại đi giật cử như năm ngoái. Tôi vừa váo con tơ về quay hay đi làm hồ. Hỏi cau mặt gắt, nhà nói dở, sắp ngồi ổ đấy, lại còn đi làm gì? Tôi nhờ anh Thoại tìm cho cánh khung cửi dệt. Mình là người tay băm, nhà không làm thì đi làm mướn, ai cười mà sợ? Nhà cũng nói dở nốt, mình làm lấy miếng ăn, sợ gì ai cười? Hỏi tủm tỉm, là nói chơi thế. À, bẩm bảo nhà nghỉ làm, còn 18 đồng đấy, thì trả đỡ cho nhà chị Lý Chi một nửa. Tôi cũng nghĩ thế, trả lãi mãi, xót ruột quá. 10 đồng bạc mà mỗi tháng lãi 1 đồng thì có chết người ta không? Trả lãi từ tháng riêng đến giờ, vừa đúng bằng gốc rồi. Tháng này nữa thôi, sư nhà nó. Chương 6. Đêm hôm nay, thằng bé lại khóc. Nó khóc dữ quá, bà Vạng phải thức từ 1 giờ sáng để ăn đỡ cho mẹ nó. Đêm nào nó cũng khóc từ sang canh trở đi. Ngày ở cữ thằng bé đã được hơn 1 viên trọ. Vào lúc nửa đêm, khi nàng sổ xong, hỏi chạy đến đập cửa nhà ông Nhượng, để hỏi ông xem là đẻ thằng bé vào hồi giờ nào. Ông Nhượng ở trong nhà nói vọng ra, tôi biết rồi, anh cứ về mai tôi đến. Hỏi yên chí. Sáng hôm sau, ông Nhượng đến sớm. Ông ngồi nhà ngoài uống nước. Ông nói, đêm qua lúc anh Đôi vừa đập cửa tôi biết ngay. Anh về thì tôi chống gậy lên nhà ông Chỉnh xem giờ cho cháu. Hơn 12 giờ, vào giờ tí. Giờ này cũng vừa vừa. Ông giơ bàn tay ra bấm, tính lẩm nhẩm một lúc, rồi lại nói, tôi vừa nghe tiếng gà nhà ai gáy thì anh Đôi gọi cửa. Trời sáng trăng gà ngỡ sáng, hoa xa gáy sớm quá. Nhân thế tôi đặt tên nó là thằng Cu Kê. Kê là gà, đặt tên vào chữ cẩn thận đấy. Tôi đã xem kỹ, chữ ấy không trùng với nhà ai. Chẳng ai nói gì, bởi nếu ông Nhượng không đặt cho trước thì rồi cũng đến lại phải nhờ ông. Ông chọn, ông xem tên có chạm tên húy nhà ai không. Thế là thằng bé tên Kê, Cu Kê. Thằng Cu Kê hay khóc đêm quá. Ba đêm nay nó khóc liền liền. Mẹ nó ngồi bế con từ chập tối, nửa đêm thì bà nó trở dậy ám đỡ cho tới sáng. Người mẹ nằm xuống giường ngủ chập chờn. Thằng bé cứ oe to một tiếng là nàng đã vội mở mắt ra rồi. Không đêm nào ngủ được yên, mắt nàng trũng xuống, thâm quầng xung quanh, má hóp lại. Bà Vạng ẵm cháu ngồi khom khom, không thể đặt nó nằm được. Nằm xuống nó khóc tưởng là sắp đứt hơi. Bởi vậy lúc nào cũng phải ngồi ẵm. Bà Vạng bảo, nó giống cái tính thẳng bố nó đấy. Ngày xưa tạo ẵm bố nó ngồi suốt 3 tháng, cả ngày cả đêm. Ngồi đủ 3 tháng thì bố nó cũng khóc đủ 3 tháng. Lưng tao bây giờ mà còng xuống là tại ngồi ẵm nó nhiều thế đấy chứ. Dọ cha nào con ấy, các cụ nói chẳng câu nào bỏ đi. Bà ẵm cháu, thằng bé vừa nín, nó muốn khóc, nó muốn im tùy ý. Đó cũng là một công việc. Đấy, nó lại khóc rồi. Trong canh khuya, tiếng trẻ khóc vang lên, tiếng e é ngặt nghẽo, nức nở, buồn rợn như tiếng mèo gào khàn. Nó khóc một thôi dài đều đặn. Bà lão ôm cháu trong lòng, vỗ khe khẽ cũng đều đều theo tiếng trẻ khóc. Một lúc sau, thằng bé lại bắt đầu the thé cao giọng. Gió lọt cánh liếp vào, đưa hát hiu ánh ngọn đèn Hoa Kỳ để bên góc phản. Bà lão đương mơ mơ mỏng mỏng như chợt tỉnh, cất cao cái giọng xè xè buồn tê người. À ơi, học trò đèn sách hôm mai, ngày sau thi đỗ nên trai mới hào. À ơi ơi. Tiếng bà to hơn tiếng cháu hờn, vang lên bức vách. Thằng bé đã dịu cơn, hờn nhẹ xuống như cũ. Bà lão cũng ru nhỏ nhỏ. À ơi, làm nên quan thấp quan cao, làm nên lọng tía, võng đảo nghênh ngang. Bóng bà lão già dần dần trên vách đất. Đêm cuối mùa thu, heo may về sớm, xào xạc trong khóm tre đầu ngõ. Gió lách khè liếp, làm lung lay giọt ánh sáng trong cái thông phong tròn mở khói. Bóng bà lão cũng lung lay, như là tiếng hát ru ỏi ỏi ủ ê kia, cùng nhịp với tiếng khóc oe oẻ, làm động đậy cả một vùng ánh sáng nhỏ yếu trong căn nhà vừa tối vừa thấp. Vào lúc đêm quá phân nửa, sao mai mới lên lấp lánh. Thằng bé nằm trong lòng bà lão bỗng lại là một trận khóc dữ nữa. Nó khóc ngằn ngặt như là nức lên từng cơn. Bố nó, Từ lúc bà vạng trở dậy cũng bỏ dậy, ngồi cuối giường, khoanh hai tay lên đầu gối. Anh ta thốt một tiếng thở dài. Tối nào hời cũng thức lỉnh kỉnh như cả nhà. Anh ngồi hút thuốc lào vặt. Anh xuống bếp đun nước và đến gần sáng thì đi thổi cơm. Thấy con khóc nhiều quá, anh sốt ruột, đứng dậy đi ra ngoài hiên. Gió hun hút thổi trong bóng tối thăm thẳm. Anh đứng nhìn vu vơ lên trời, lòng lo lắng xôn xao. Có những chuyện rờn rợn không muốn nghĩ, không muốn tơ tưởng đến mà vẫn lẩn vẩn quanh quất. Đó là những chuyện ma quái, những vong hồn bà cô, ông mãnh trong đêm hôm, hay trêu chọc những trẻ mới sinh. Người ta nói rằng chúng thường hiện về, ẩn vào ánh đèn mà trêu cho đứa trẻ khóc. Đứa trẻ khóc dài lắm, khóc mãi mãi. Có thể khóc hết hơi, rồi đến hết cả thở nữa. Chợt hơi rùng mình, trên vòm trời đen kịt có một vì sao đổi ngôi, rót ánh sáng chạy dài xuống phía dưới. Trong nhà, thằng bé vẫn khóc. Tiếng khóc át cả tiếng bà Du. Nó khóc nấc, ngặt đi từng lúc. Hời mắm môi, quả quyết xuống bếp. Anh sờ tay lên nóc chạn, rút một con dao phay. Rồi anh cầm dao, đi nhón theo bức vách, lần nhẹ nhàng trở lên, vén lá liếp, anh luồn rất nhanh vào trong buồng. Thằng bé vẫn đường khóc. Hời giơ con dao, chém phạc nghiêng xuống ngọn đèn Hoa Kỳ đứng leo lét. Toang! Như đã biết trước, bà vàng đưa tay lên giữ ngực thằng bé, miệng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật." Ngây thì ngồi nhỏm dậy ngơ ngác. Chém vỡ cái bóng đèn xong, anh hời xách dao nhảy ra đầu ngõ. Dao trong tay, anh chém lia lịa, ngang dọc vào những bụi cúc tần, bụi dâm bụt, và anh chửi, anh sủa. Trong bóng tối, như anh đường cãi nhau, đánh nhau dữ dội với ma. "Cha tiên nhân mày, dám trêu tay ông à? Đã vỡ đầu ra chưa? Bận sao mà còn bén mảng đến trêu con ông thì toi mạng, toi mạng." Chém đã chán tay và có thể anh tưởng tượng đã đuổi được con ma phải chạy đi xa lắm. Anh mới quay vào trong nhà, thằng bé cũng ngớt cơn khóc. Bà vạng lại cất tiếng ru khe khẽ mơ hồ. Tối om om, hời quát: "Khóc nữa hay thôi, ông thì chém băng cổ đi bây giờ." Bà vạng nựng cháu: "Nào ơi, cháu tôi đây mà, cháu tôi có khóc nữa đâu." Từ bấy giờ cho tới bạch nhật, thằng bé cũng gieo thêm đôi ba cơn nữa. Nhưng đến lúc trời tang tảng, có tiếng con chim chích chòe, còng đuôi hót véo von ngoài cây đề thì nó thôi. Nó nằm ngủ khò khè, ánh sáng ban ngày trở về đã làm tan cơn khóc của thằng bé hay hờn. Hời xuống bếp thổi cơm, anh thổi cơm khéo và nhanh lắm. Mà ấy là anh thổi những hai nồi. Một nồi gạo lốc để anh và mẹ ăn, một niêu gạo ré thơm cho vợ. Còn đường lui húi dưới bếp, đã nghe tiếng chó rủa rồn ngoài ngõ. Rồi tiếng gậy lộc cộc đi vào, anh nhìn ra là ông Nhượng. Ông Nhượng vừa vào đến sân đã cất tiếng hỏi: "Đằng này đã ăn cơm chưa?" Hỏi đáp vọng ra: "Thưa sắp ạ." "Thế nào, tối hôm qua thằng cu có còn hờn không?" Bà vạng đáp: "Còn ít thôi ạ, mời ông vào xơi nước." Ông Nhượng chống cái gậy khoăm rừng hươu: "Quá nhỉ, anh đôi đã làm cái tôi bảo chưa?" "Làm rồi, làm tối hôm qua, từ bấy giờ thì cũng bớt khóc hơn trước." "À thế thì mai khỏi hẳn, cái ấy hay lắm đấy. Ngày trước con mụ giám đằng kia, khi nó đẻ thằng Biên, thằng bé khóc ngằn ngặt suốt ngày suốt đêm. Một đêm lão giám đi tuần về, thấy con khóc ghê quá, có sẵn con dao bảy cầm tay, lão chém vỡ tan cái đèn để trên giường. Thế mà từ tối hôm ấy thằng bé bạt hẳn khóc đấy. Cái giống ma cỏ trêu trẻ con mới đẻ, cứ hay ám vào ngọn đèn. Bao giờ tối tăm ám trẻ, thấy ngọn đèn xanh lờ, dùng đi như sắp tắt mà không tắt, là đích thị ma cỏ. Cứ chém luôn một cái vỡ đầu nó ra là nó cạch." Ông ngồi uống một ngụm nước, rồi luận bàn hùng hồn về những bệnh trẻ con cho cả nhà nghe. "Bệnh này là bệnh sài khóc. Bệnh sài khóc thì có đến 10 ông lang chính tông, chữa thuốc cho trẻ con cũng khoanh tay lắc đầu. Bệnh sài khóc phải chữa thế mới đúng mẹo, rồi cứ nghiệm mà xem." Hởi dọn cơm ở dưới bếp lên. Mâm cơm có một bát muối vừng, một bát sung muối và một niêu nước mắm chưng thơm lừng. Hời vào buồng ấm con cho vợ và mẹ ăn cơm trước. Ngây ra ngoài, đầu phủ tùm hụp cái khăn vuông, chân tay và đầy mặt bôi nghệ vàng bệch, đôi guốc mộc đi lẹp kẹp. Nàng đi ra đầu nhà lấy bát nước đái mà anh Hời đã đi xin của thằng bé bên hàng xóm từ lúc nãy. Bát nước vàng sọng ngầu bọt, ngây nhắm mắt uống ửng ực mấy hơi, cạn hết bát nước đái. Mùi nồng chát như mùi nước vôi sông lên, khiến ngây lại nhăn mặt. Ông Nhượng bảo: "Cái nước đái trẻ con ấy mà hay hơn thuốc bổ đấy." Bà vạng tiếp: "Hay lắm chứ. Ngày xưa mỗi bận ở cự cháu nào, Tôi cũng uống nước đái liền 1 năm 12 tháng. Cái nước đái mà hay thật. Các cô bây giờ hay làm bộ, bảo mãi mới uống, tưởng như khó khăn lắm. Nói thực chứ con nhà nghèo ở cữ mà không có nước đái thì cứ hậu sản mòn mà liệt xương. Ngày giờ đũa đánh cơm, nàng nhìn mẹ chồng cười. Tôi vẫn uống đấy ạ. Ờ, chị vẫn uống, tôi có nói chị đâu. Chị thử trông cái vợ anh Thoại, thỉnh thoảng vẫn đến đây đấy. Mà tôi không nhìn thấy, nhưng tôi cứ nghe giọng chị ấy nói khàn khàn, ho khúc khắc. Là tôi biết ngay là cô ả không uống nước đái. Ông Nhượng gật gù. Nhà neo không có ai bảo, các anh các chị trẻ chung, ai nói cho mà biết. Giữa khi ấy, con chó mực đưa ngồi chồng mâm cơm, chạy sổ ra sủa om. Mọi người nhìn ra, cô Đồng Toàn đương đi vào. Cô Đồng Toàn ăn mặc óng ả, hắn đi guốc sơn then. Quai có dấu hoa thị, áo the xài, quần lĩnh đen nhánh, đầu chít khăn lượt. Ở một bên mái tóc dắt một chùm hoa ngâu và mấy cánh hoa hồng. Hắn đội nón kinh, trong lòng nón trang kim hình chim phượng. Hắn làm điệu vung vẩy hai tay, đi uốn éo như đàn bà. Cái mặt to phèn phẹt, hàm ngạnh hai bên, càng làm rộng lỗ miệng đỏ hoe vì luôn luôn nhai trầu bòm bèm. Lông mày hắn cạo nhỏ lại, đôi mắt lúng liếng, lúc nào cô Đồng nghiêng khóe mắt, làm điệu liếc ai, thì bao nhiêu lòng trắng lại lộn lên như người mắt hiếng. Nhưng đó là cái điệu mà người mộ Đồng cho là đẹp nhất của toàn đồng cô sau những giá đồng. Độ này nó học làm ghế đệm cửa thánh, ông Nhiêu và bà Ba cũng đâm ra xính. Mỗi lần Toàn ngồi đào đồng lại xúm vào lễ lia lịa. Tiền vốn nghỉ làm lụa, ông đem sắm sửa đồ thờ cho Toàn, bởi ông nghĩ thờ thánh phải cho tươm tất mới mong mở mày mở mặt ra được. Cái số nhà mình thế. Hôm nay chắc toàn đồng cô đi đâu lễ sớm tạt vào đây. Nó cắp bên nách một cái thúng nhòi, trên đậy vuông vải đỏ. Nó vừa bước chân vào nhà thì cả nhà ông Nhượng, bà Vạng, vợ chồng Hời ai cũng nhao nhao lên chào, kính cẩn như chào khách. Chào cô ạ. Lại cô ạ. Cô đi lễ đâu bây giờ? Toàn rất tự nhiên nói ỏn ẻn. Đi lễ đền. Ngây mời. Mời cô xơi nước. Toàn trả lời. Mặc tôi. Thấy thầy về nói thằng cháu hay khóc. Hôm qua tôi kêu lễ được lá dấu đem sang cho. Toàn mở cái vải đỏ, lấy ở thùng ra cái cháp đen. Trong thùng để mấy tờ giấy vàng khổ hẹp và dài như tờ vàng lá, đóng dấu son đỏ lẻ loẹt. Toàn lấy ra, đưa cho Ngây dặn. Cho nó uống ngay, mẹ uống cũng được. Dạ. Thôi, tôi phải đi bây giờ, các bà đừng đợi ngoài kia. Người ta lại chảo rối rít. Đấy là người ghế đệm nhà thánh, chứ không ai còn nhớ rằng đấy là thằng Toàn mất vợ ngày nọ nữa. Nó tong tả, ngoe ngoẩy, núng nính đi ra cửa, một tay cắp thúng, một tay dẻo dàng khua khua ra đằng sau, tung vạt áo the lên. Nhìn theo ông Nhượng nói, lạy thánh mớ bái, dấu của ngài là linh lắm. Ngây nói nho nhỏ, lạy vua lạy mẫu, cũng là cái số cậu cháu thế. Số cậu cháu phải hầu cửa đèn cửa điện. Giá như ngày trước, vẫn bẩn thỉu thế, nói đổ xuống sông, thánh lại làm cho thằng nhẫn tiền chứ chẳng chơi. Ông Nhượng chấm dứt câu chuyện. Người ta ăn nhau về cái số cái vận cả, ai trái được việc nhà thánh. Rồi ông đứng dậy ra về. Lúc bấy giờ cũng đã sáng rõ, học trò thầy Đổ Miêu đã có đứa đi học về, chạy đuổi nhau tới tấp ngoài đường. Hời cũng đi xa với ông Nhượng. Anh đi dệt cười. Anh rút một cái tăm ở trên ống, vừa đi vừa xỉa răng. Hời vừa ra khỏi nhà được một lúc thì có tiếng bà Lý Chi gọi eo éo ngoài ngõ. Ngây đường ẵm con giật mình. Bà Vạng chớp chớp mí mắt thở dài. Đó là cái thứ người gặp thì chào hỏi khúm núm, nhưng bần cùng người ta mới phải gặp. Bà thực bụng, chẳng ai muốn để cho đến nhà. Món nợ 10 đồng ngày trước của Hời vay bà Lý Chi vẫn chưa trả được một xu nào. Độ nọ, trước khi nghỉ làm lĩnh, vợ chồng Hời đã bàn nhau định trả bớt đi một nửa cho nhẹ nợ. Định thì vẫn là định thế, nhưng việc lại xảy ra khác. Bởi vì có anh Thơ Bảy bên Bắc Giang. Tuy anh không dám nhắc gì đến tiền nợ, nhưng anh kêu dạo này túng thì bà Vàng biết ngay rằng người ta nể không nói đến nơi thì mình phải liệu. Dâu là con, rể là khách, mà con mình đã chết mất rồi, lại càng xa nữa. Bà Vàng bàn với vợ chồng Hời thì họ cũng bằng lòng ngay. Hời bảo, trả đỡ chú Bảy đi một ít, cái món Lý Chi thì hãy cứ trả lãi thôi. Nhà đi làm được ta liệu trả sau. Hời liền đưa cho anh Thơ Bảy 5 đồng. Tuy thế, vẫn còn thiếu 10 đồng. Ấy là chỗ người nhà, anh Thơ không dám tính lãi. Còn hơn một chục bạc tiêu vào những ngày đầu cữ thì vừa. Tháng này hời chậm đưa tiền lãi đến trả mụ lý chi. Tháng nào cũng vậy. Ngày hôm nay là ngày mụ đi lượt tất cả các nhà có nợ để nhặt tiền lãi. Con chó cứ cắn nhăng nhẳng và lùi dần. Bà Lý vào đến giữa sân hỏi to. Có ai nhà không? Bà Vạng đáp. Có, mời bà vào trong này. Hầy, con chó xanh, mắng không được phỏng. Bà Lý Chi thò đầu vào. Anh ấy đâu? Bố cháu đi làm. Chị ấy? Mẹ cháu ngồi buồng. Bà Lý giãy nảy. Ây chết, có đổ cung lòng tôi không đấy? Từ hôm nào? Không, không ạ, ngoài một cữ rồi. Bà nhìn xung quanh rồi ngồi xuống phản, vén hai vạt áo the và co cả hai chân lên. Sợ con chó chui xuống gậm cắn trộm, bà Vàng ở góc phản bên, tay sờ soạng ấm nước đầy rót. Mâm cơm lúc nãy chưa dọn đi, hãy còn lồng chồng bát, niêu, đũa. Dưới đất là mấy guồng tơ bỏ trống, bên kia cái khung cửi rỗng tuếch. Chiếc vỏ khổ gác lên trên nóc, cái cuốn thì dựng vào một xó vách. Ngày ẵm con ở trong buồng ra, thằng bé đỏ như con chuột lột, nằm co quắp trong cái tã nâu rách mướp. Xa ánh sáng mắt nó nheo lại, hai cái mắt ti hí mà đã đùn lên đầy nhừ. Bởi tối nó khóc tợn quá, hai bên kẽ khía xuống đỏ hoe. Bà Lý Chi nhổ toẹt bãi quết trầu xuống góc nhà hỏi. Tưởng nhà chị vẫn làm lĩnh. Nhà cháu nghỉ đã 2 tháng nay. Bà tính hàng họ ế ẩm thế này, cả làng cũng không ai làm, nhà cháu dè sao lại. Thế mà lúc hết cửi cũng lỗ vốn. Tiền lại tháng này chẳng thấy anh ấy mang đến. Thưa bà, tháng này cháu ở cữ túng quá. Bà khoan cho nhà cháu. Nhà cháu trả bà vào lại tháng Tết nhân thể. Thực từ ngày mượn của bà, chưa dám chậm trễ tháng nào. Chúng cháu là những người thật thà. Bà Lý nhai chầu bòm bèm nói thong thả. Tết nhất đến nơi rồi, chị chỉ hẹn xuông rồi lại ì ra đấy. Chúng cháu đâu dám. Bà nhìn chung quanh nhà cười. Nói thế chứ, chơi sao được với tôi. Này, độ trước tôi đã bảo, có muôn vay nữa thì cứ làm giấy ký kết hẳn hoi, tôi cho vay. Vài ngày một lúc nó tiện cả tôi sổ sách, mà tiện cái gì cũng thành món. Tôi tính chuyện tử tế cho các người chẳng để vào tai. Chương 7. Bướm vào chơi nhà vợ chồng anh hời. Đã lâu, họ ít tới nhà nhau. Cũng vì việc làm ăn bây giờ khó khăn quá. Cũng là những cái thân đi làm mướn, trời chật đêm hôm chưa đủ được miếng ăn, còn thì giờ đâu mà đi chơi. Vả lại, bây giờ vợ chồng Thoại không ở trong xóm, mà ra ở hẻo lánh ngoài đầu cánh đồng tận cuối làng. Qua xóm đình, xóm ruối, xóm giữa, lại cách mấy cái vườn hoang. Và một ngòi nước mới tới nhà Thoại, cũng vì một chuyện rắc rối. Hồi giữa năm, bướm có đong được 2 đồng bạc gạo để trong buồng. Độ ấy hàng đã ế, mấy đứa trẻ nhà ông cả vào, không ai mượn làm tháng. Dù chỉ là làm tháng ăn cơm không, chúng đói nheo nhóc nằm khan ở nhà. Vợ chồng ông cả phao thì kiếm vào miệng họ cũng chẳng đủ, nên chỉ có thể cho 2 đứa con thất nghiệp kia ăn bữa thất bữa thường. Túng thì ăn vụng, đói thì làm càn. 2 đứa trẻ tái máy rình biết của thím Hai Thoại có thúng gạo để trong buồng, nên thậm thọt vào xúc trộm. Có mỗi 1 thùng gạo mà khuyết đi mấy đấu, làm gì mà chẳng biết. Và bướm biết rõ ràng 2 đứa cháu đã ăn trộm của mình. Tức quá nàng chửi bóng gió. Thế là vợ chồng cả phao cũng chửi bóng gió, rồi cãi nhau. Cuộc cãi nhau kéo dài đến mấy ngày. Sau cùng, ông cả phao nhất định đuổi không cho vợ chồng Thoại ở nhờ nữa. Thoại bướng không đi, 2 anh em chỉ rình nện nhau. Mà 2 người đàn bà thì rỉa giói nhau. Bà cả phao nhiếc bướm là đổ đĩ theo không. Bướm chửi cái đứa lộn chồng. Mụ phao trước kia là cô nữ của một đám phường chèo, đến hát đám ở làng nha, tàng tịu với bác phao, rồi bỏ phường hát, bỏ cả chồng mà ở lại đây. Cứ bao giờ 2 chị em dâu cãi nhau thực hăng, thì 2 anh em lại vác gậy ra đả nhau. Một bận họ đã đánh nhau thật, nếu không có người đổ đến can ngay thì tất đổ máu. Cuối cùng, cả phao triệt Thoại bằng cách bán cái nhà ngang, bán từ chiếc nan đứng bức vách. Thoại mất chỗ ở, nhưng Thoại cũng chẳng lôi thôi vô ích làm gì, vì anh nghĩ ruột thịt mà ăn ở với nhau đến như thế. Thì thực cạn tàu giáo máng, có chung đụng nữa chỉ thêm bực mình. Anh bèn ra thuê 1 miếng đất bỏ hoang của làng ở ngoài chân tre, dựng lên đấy 1 cái lều. Thằng bé cũng sinh ở cái lều ấy. Bởi thế, anh Thoại đặt tên nó là thằng Đồng, ý rằng đẻ nó ngoài đồng. Nhưng có người ở trong làng đến xin anh Thoại đừng đặt chữ ấy làm tên con, vì chạm húy tên ông Tam Đại nhà người ta. Tiện mồm lại liền giấu chữ quốc ngữ, Thoại gọi trạch ra là thằng Động. Thằng Động ra đời giữa lúc cuộc sinh nhai eo hẹp quá. Tuy xưa nay hai vợ chồng vẫn chỉ đi làm mướn kiếm ăn, nhưng làm mướn bây giờ cũng khó khăn lắm, hàng ế lắm nhà nghỉ, mà người đi làm thuê thì nhiều ứ lên, gạo lại kém nữa. Chưa bao giờ làng Nha ở vào cái quang cảnh tang thương như bây giờ. Xưa kia, lúc nào cũng vang lên trong các cửa sổ lách tách tiếng thoi đưa, véo von tiếng hát. Chiều đến ngoài đầu ngõ, ồn ào những thợ tơ, thợ cửi ra khung cửi, đứng xúm lại chuyện trò. Bây giờ, vào trong làng vắng tanh, những khung cửi, guồng tơ xếp cả lại. Nhiều nhà túng bán đi, không hỏng sinh nhai gì về nghề nữa. Tơ vàng vẫn cao quá, đối với giá tơ tàu, hàng xấu, hàng tốt lẫn lộn với nhau. Chẳng lái buôn nào biết ra sao mà buôn, người ta không về cất hàng nữa. Ông Nhiều Thục đi giật cửi bên làng thượng, cả ông Ba Cấn cũng dệt mướn bên ấy. Ông Nhượng thì kém mắt không dệt được cửi, mặc dầu nhà ông khá, chưa đến nỗi phải ăn vay. Nhưng ông cũng chẳng chịu ngồi không. Ông bảo, miệng ăn núi lở, ngồi dỗi có ai cho một xu nào đâu. Tôi không có việc mà làm, thì chân tay tôi ngứa ngáy khó chịu lắm. Và ông theo người ta đi xe đất, đắp đường cái tây cho nhà nước. Mỗi chuyến đất được 3 xu, ngày ông cũng xe được ngót 10 chuyến. Người trong làng bỏ đi làm đủ nghề. Những gã lên tỉnh gánh nước thuê và kéo xe. Có những người nhập vào đám phu mộ, đi các đồn điền trồng cao su ở Nam Kỳ. Lại có những nhà bồng bế nhau lên tỉnh, ghi tên vào sở di dân lên mạn ngược. Trong làng vắng sút hẳn đi, trừ mấy nhà khá giả. Thường nhà nào cũng chỉ ăn một bữa chiều. Buổi sáng ăn cháo hoa hay là không ăn gì. Ai đi làm mướn, bữa chiều mới được ăn no. Bữa sáng chỉ được cơm ngữ có 3 bát vơi. Khổ lắm, người ta bỏ làng đi. Nhà trưởng Khiếu cũng đã đi mộ phu từ dạo thằng Toàn nổi đồng cô. Vợ hắn bị chó dại cắn. Chó cắn được 1 tháng thì lên cơn, rủi bọt mép ra mà chết. Vợ chết, trưởng Khiếu đem đứa con sang bên phu xa, bán lấy mấy đồng bạc để mua xăng cho vợ. Chôn vợ xong, hắn uống một bữa rượu ở ngoài chợ. Hắn lảo đảo về, châm lửa đốt nhà rồi bỏ đi biệt. Cái túp lều cháy hết, đổ sụp xuống. Hắn đi hẳn không về nữa. Người ta đồn trưởng Khiếu đi ra Hòn Gai là mỏ than. Có người lại bảo đích hắn lên tỉnh, đi ăn trộm, bị Tây bắt bỏ nhà pha rồi. Làng đã nghèo lại sinh ra lắm điều rắc rối. Người ta chơi chắn cả, sóc đĩa, thò lò suốt ngày suốt đêm, sát phạt nhau từ 1 xu trở lên. Và cái sự mất trộm vặt thì thường xảy ra. Con chó, con gà đi tha thần ngoài ngõ, vô ý không ai trông, mất ngoém ngay. Cái váy cái quần phơi ngoài sân biến là thường. Thậm chí ngoài vườn có mấy quả đu đủ xanh cũng bị vặt trụi. Không hôm nào không có người vác gậy, cầm mảnh tre làm nỏ, đi xong ra xong vào, chửi những đứa ăn cắp. Những đám cãi nhau nổi lên thường ngày, vang vang từ ngõ nọ trọ qua ngõ kia. Thằng Động ra đời, vào giữa lúc cuộc sống của cha mẹ nó thực eo hẹp quá đỗi. Bữa mở cữ nó xong nằm ẵm con, ăn hết 2 đồng bạc gạo với mấy chai nước mắm mà vẫn chưa thể đi làm được. Trần bước không vững, tay vừa nhắc đến cái lồng tơ đã run run. Tuy một mình Thoại cố kỉnh, cũng kiếm đủ ăn cả cho vợ, nhưng chỉ đủ ăn từng bữa. Nàng ngồi đấy ôm con đỏ trong lòng mà lo ngay ngáy. Mấy bữa nay lại trở trời. Hai mắt thằng bé cam díp hẳn lại, không mở ra được. Thoại đã dán cho 2 lá nhựa ruối vào 2 thái dương. Xong cũng chẳng đỡ. Ra có tiền, nàng đi mua cho nó mấy xu thuốc cao sán. Nhưng đào đâu ra tiền. Tiền chỉ vừa đong gạo lấy cơm ăn đủ bữa. Trong nhà không có cái gì đáng giá được 1 hào. Những quần áo giày dép của 2 người hồi phong lưu đã cầm bán đi cả rồi. Dấu tích của những ngày trẻ trung ăn chơi. Chỉ còn có 1 bức ảnh tàu năm trước, chụp ngoài kẻ chợ, lồng trong khung gỗ, có kính treo trên bức vách. Sáng nay bướm băn khoăn, chợt nhớ đến vợ chồng ngây. Họ cũng chẳng có hơn bướm, sau thời kỳ làm lĩnh lỗ vốn. Nhưng chắc mượn 1 hào 5 xu thì cũng sẵn. Và lại đã lâu nàng chưa vào trong ấy. Bướm bùa cái cổng tán lại, ám con đi vào trong xóm suối. Chị em bạn gặp nhau nói cười rối rít như ngày còn con gái. Họ trao lẫn con cho nhau ấm. Chuyện vãn một lúc, bướm bảo với ngây. À, tháng sau thì cưới chị Khuyên đấy. Thế hả? Sao chẳng thấy ai đồn? Hôm nọ chị ấy cũng xuống đây chơi mà không nói chuyện gì. Hôm nọ chắc chưa có chuyện. Đám này hỏi thì xin cưới ngay. Hỏi có thách cả bánh cốm, bánh su xê. To nhỉ? Ai thế? Dáng hẳn không phải người làng ta. Làng ta có mặt nào dám nhận thách bánh cốm? Đám này cháu ngoại cụ bồ. Thằng ấy có về đây mấy bận. Tôi cũng biết mặt. Trông bảnh lắm. ăn mặc kiểu Tây công tử. Làm gì thế? Thấy bảo làm sở nhật trình. Thế cưới về đâu? Cưới ra ngoài kẻ chợ. Chị ấy lại tha hồ mà sướng. Thế là người tỉnh thành, ăn trắng mặc trơn rồi. Bướm kể chuyện. Này, cái số người ta như thế đấy. Cứ xem như chị ấy ở nhà cũng quần quật như cánh mình, mà lúc nào cũng óng ả run ruốt ra. Đi đứng khoan thai, hòa nhã, ăn nói mềm mỏng. Cái số người ta sướng thì hiện ra cả chân tay. Ở làng ta mới có chị ấy lấy chồng kẻ chợ là một. Kể ra thì cái khuyên đẹp nhất làng, mà nhất cả hàng tổng này chứ chẳng vừa. Thiên hạ cũng tinh đi chứ nhỉ. Mà cưới ra ngoài kẻ chợ thì ai dám đi phủ sâu. Chị em mình nái xè rồi, mà không thì cũng chịu thôi. Chắc đi bằng xe cao su chứ nhỉ. Chắc thế. Còn phủ sâu thì lại cánh con ông ký rượu phong ten trên phố chủ chứ. Đầu đến lượt con gái làng này. Nói đoạn câu ấy, nét mặt cô bướm ra chiều ngẩn ngơ. Cô cúi nhìn xuống đứa con trong lòng thở dài, và cô nói sang chuyện khác. Nhà em cũng chỉ đầu tháng chạp là hết cửi. Hàng ế thế này, ai còn lẽo đẽo làm đến tận 30 Tết. Nhà em cũng hết việc. Chị còn làm, bà còn làm được. Cảnh em mới thực dày ra. Nàng nói hạ giọng xuống nho nhỏ, để cho bà vạ ngồi quay tơ sưởi nắng ở ngoài hiên không nghe tiếng. Vợ chồng em định thu xếp lên trên ngược chị ạ. Ở làng thì sống làm sao? Đi di dân hả? Không, em có người nhà rủ lên chạy chợ đường ngược. Sừng xanh núi đỏ, nước độc lắm. Mình ở nhà cứ tưởng thế chứ. Bây giờ tàu xe đi lại, dễ như đi chợ. Làm gì có ma thiêng nước độc nữa. Bao giờ đi? Nhà em cứ bảo đi ngay. Nhưng em nghĩ năm hết Tết đến rồi. Kéo nhau đi bây giờ, coi nó thảm thiết thương tâm lắm. Để cho qua cái tháng riêng mới mẻ đã. Này chị ạ, trên đất trồng sừng, làm ăn còn dễ. Cái người nhà rủ em đi ấy, bây giờ khá lắm rồi. Giá chị em mình mà đùm đúm được, cùng đi cho vui. Ngây lắc đầu nói nhỏ. Em thì đi sao được, vợ chồng chị Thành mạnh chân tay lắm. Em còn mẹ già, chưa biết nhắm mắt lúc nào. Lại nỗi bên nhà em càng chán thêm. Cái con đĩ kia thì bỏ đi rồi nhá. Thầy em càng hỏng về rượu. Vợ chồng em bỏ đi cho rảnh thân thì không đành lòng. Lắm lúc em nghĩ, cứ đổ hai hàng nước mắt. Không ai nói thêm một lời, hai người đàn bà nhìn nhau. Giả ai có nói thêm một câu khổ não nào, chắc là sẽ lại cùng nhau xa nước mắt. Một lúc sau bướm đi về, người ấm con đưa ra tận ngõ ngoài. Bướm nhìn bạn ngượng nghịu. Thằng cu nhà em cam mắt quá. Ừ, phải mua thuốc cao trên chợ mà dán, chứ dán nhựa ruối thì không ăn thua. Em túng quá, định vào mượn chị một hào để mua thuốc cao cho cháu. Ngây lẩn tay vào trong túi. Em chỉ có 4 xu. 4 xu cũng mua được 2 lá đấy. Chị cầm tạm. Bướm ngửa tay ra đón 4 xu đồng của bạn. 4 đồng xu để lâu trong túi áo, hấp hơi nóng hầm hập. Về đến ngoài ruộng, bướm đã nghe tiếng chồng đương hát tuồng ầm ĩ. Tính thoại bộp chộp hay hát hỏng. Chồng thoáng bóng vợ ngoài sân, anh cất tiếng hát. Ai ai, này bớ à mẹ cu. Mẹ cu đi giang đô khảo võ về đó chăng? Đường buồn, đường chán, bướm cũng phải bật cười, nhưng nàng cũng gắt. Nằm chỏng lên đấy hả? Trở dậy tôi bảo cái này. Sao hôm nay về sớm thế? Thoại trở dậy, tay vẫn cầm quyển truyện Kiều. Thoại tươi cười, mở quyển Kiều nói với vợ. Tớ vừa bói xin được quẻ Kiều hay quá. Sao? Tớ khấn rồi, xin quẻ cầu tài tất niên. Trai tay trái, gái tay mặt, mở ra được 4 câu linh ứng. Thoại tìm trang truyện rồi đọc ngân nga. Thế này nhé. Tiếc thay lưu lạc giang hồ, nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài. Thuyền trà cạn chén hồng mai, thong dong nối gót thư trai cùng về. Nghĩa ra làm sao? Mình đương cầu tài cầu ra đi, lại gặp ngay vào lúc cô Kiều sắp trốn khỏi chùa nhà ả hoạn. Thế là hợp rồi nhé. Đi lúc nào cũng được đấy. Hai câu đầu, tiếc thay lưu lạc giang hồ, nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài. Đoán trước cái cảnh đi làm ăn lưu lạc của mình được phát đạt, tài vận hanh thông. Còn hai câu sau ứng vào cái cảnh trở về quê lúc bấy giờ có nghìn vàng rồi. Ta mới thong dong nối gót thư trai cùng về. Về là về quê đây này. Bướm nói. Đi mua thuốc cho con, rảo càng lên chẳng có tối rồi. Bướm nằm xuống với thằng bé, Thoại cầm 4 xu chạy ra cửa. Nàng hát ru khe khẽ những câu chuyện Kiều mà chồng vừa đọc. Chương 8. Cái cổng tán buông sủm sụp, Chiếc cán tre cha cẩn thận vào chốt. Bên trong là một khoảng sân hẹp, nhưng dài, trồng đôi ba luống cải. Những cây cải đã ngổng cao lêu nghêu, trong nữa là một nếp nhà lá. Bốn bên ba gian cửa đều buông liếp kín mít, tỏ ra cả nhà đi vắng, đã che liếp và đóng cổng tán. Nhưng Thoại không tin là nhà đi vắng, đây là nhà ông cả Thóc. Anh đến nhà ông cả Thóc đòi nợ. Hôm nay 29 tháng chạp, mà 29 bắt làm 30. Chỉ qua nửa đêm nay, đã là sang giao thừa rồi. Sáng mai mùng 1 Tết, năm mới năm me rồi. Ai còn nợ ai cái gì, người ta đòi nốt ngày hôm nay cả. Nếu sáng mai đòi người ta chửi cho. Anh Thoại càng cần đòi nợ. Và lại, ông cả Thóc nợ cũng không bao nhiêu, có năm hảo tám. Tiền công dệt lĩnh đọng lại từ tháng 10 vừa rồi. Ông cả Thóc vỡ nợ, đã bán cả nhà. Mặc dầu ông cả Thóc đã hẹn trả anh có đến 85 hẹn, mà ông vẫn hẹn như đóng đinh vào cột. Cho đến cái khất cuối cùng là ngày 30 này, ông ta đã thề thế nào ông ta cũng trả Thoại tất cả năm hảo tám với năm xu lãi. Thoại cũng đành tin thế. Và anh đợi đến hôm nay lại dò vào, mà ông Thóc đi vắng. Anh không tin, 30 Tết còn đi đâu. Anh ngẩng cổ, gọi hóng vào trong nhà mấy tiếng. Không ai thưa, anh lại gọi dồn một hồi. Bao nhiêu chó trong xóm đều nghe tiếng. Chúng sủa om và nhông nháo kéo đến lũ lượt. Anh Thoại tức lắm, anh cất công đi từ nhà vào đây, nào có ít đường đất. Qua cả con đường đồng, gió thổi hun hút, trời rét như cắt ruột. Thoại cúi xuống, lấy gần tay nhắc cây dõi cổng lên khỏi chốt. Và anh khom khom lách qua mấy cảnh xong chui vào. Anh vỗ tay thủm thụp trên những tấm liếp sơm. Chẳng ai trả lời, anh thò đầu vào trong nhà. Ba gian trống trơn, anh nhòm cả xuống gầm phản, chỉ lù lù mấy đống đất mối đùn. Thất vọng, vợ chồng lão đi vắng thực. Nói là vợ chồng lão đi trốn các con nợ thì đúng hơn. Thoại đang đứng tần ngần ngoài sân thì thấy mụ hàng nước mắm lù lù quẩy hai cây thúng vào. Mụ vừa đi vừa gọi, chồng thấy Thoại mụ hỏi: "Bác có biết ông cả Thóc đâu không?" "Tôi cũng đương tìm." Mụ đặt gánh xuống nhòm vào nhà, rồi mụ lu loa kể lại đầu cua tai nheo với Thoại. "Nào nợ nửa chai nước mắm mà từ tháng mấy?" Bác Thoại cũng giải bày tâm sự. Mụ nước mắm rõ thêm đấy cũng là một người đi đòi nợ lão Thóc. Mụ càng chu lên rầm rầm. Mụ réo cho cả xóm nghe tiếng. Mụ hỏi Thoại: "Bác tìm kỹ trong nhà chưa?" "Tôi đã tìm cả dưới gậm phản." Nhưng mụ cứ tìm lại. Mụ vác đòn gánh vào khua. Không có gì, mụ mò xuống bếp. Chẳng có mảnh nào dưới cái bếp trống trơ. Mụ thóc cái đòn xuống đống rơm. Bỗng có tiếng oái, oái, ối, vang ra. Hoảng hồn, mụ chạy giật lùi. Thoại sợ không dám vào, đứng ré chân trèo, ghé một mắt vào lỗ vách. Chưa thấy gì, lại nhòm cả đầu vào khe cửa. Mụ nước mắm đứng sau lưng run rẩy. Trên đống rơm bỗng nhảy ra một thằng bé ngồi tây ngây. Nó là thằng Thóc con ông cả. Lúc nãy mụ nước mắm đã thọc đòn gánh vào lưng nó. Biết rõ là thằng người, mụ vào lôi nó ra. Mụ quát hỏi bố mày đâu, nó ngẩn ngơ lắc. Mụ hỏi mẹ mày đâu, nó cũng lắc. Mặt bà lại càng ngẩn ngơ thêm. Bố và mẹ nó đã dặn nó nằm yên trong ổ rơm mà coi nhà. Ai hỏi gì cấm không được nói. Cáu kỉnh, mụ nước mắm bèo tay lôi nó sành sạch ra sân. Thằng bé cong người lại đi theo bàn tay. Nó nheo mắt méo sạch mồm. Nó bịt hai tay vào tay. Bỗng nó giựt tay mụ ra, ủ té chạy miết. Mụ đứng nhìn trơ rồi đi xa. Thoại còn gặp đôi ba người nữa, cũng vào đòi nợ ông cả Thóc. Một người bán rượu, một người bán muối, lại cả người bán đóm nữa, chẳng ăn thua gì. Thoại lừ đừ lên chợ Bưởi. Ngày phiên chợ áp Tết, người đông như kiến cỏ. Những con kiến người chen thách nhau vào mua bán rầm rĩ. Nhưng anh Thoại chỉ lên chợ để ngắm người ta mua bán mà sốt ruột. Trong thắt lưng anh cũng có rát 6 hảo bạc. 6 hảo bạc anh định để góp với 5 hảo 8 đòi nợ lão cả Thóc, thành hơn 1 đồng, và sẽ mua một miếng thịt lợn, một miếng thịt bò, đồng hai đấu gạo nếp. Tất cả cái Tết nằm giản dị trong đầu anh như vậy mà vẫn chỉ là mộng thôi. Đi đã chán chân, anh nghĩ rằng cũng nên mua một cái gì hay hay cho thằng cu động ở nhà. Nó tuy chưa biết chơi, nhưng cũng nên mua cái chanh làm khước. Đôi chanh gà, giá 2 xu rưỡi có thể mua được. Đến hàng chanh, anh xỉa ra 2 xu rưỡi lấy đôi chanh gà. Cuộn tròn lại, anh nhét vào túi áo trong, rồi đi dạo một lúc. Anh lại trở vào trong xóm đến nhà lão Thóc. Lão và vợ lão vẫn chưa về. Thằng cu Thóc lại chui vào ngủ trong đống rơm. Chẳng lẽ mà anh cũng nằm xuống phản ngủ một giấc để đợi con nợ cho chắc chắn? Anh lại thơ thẩn đi ra đồng làng, nhìn người ta đi chợ về. Trời đã đúng trưa, nhưng vẫn rét thìn thít. Có một đám ma từ trong làng ra. Gọi là đám ma cho đúng tên mà thôi. Đây là đám ma cụ Vơ. Cụ Vơ ngoài 70 tuổi sống một mình. Cả đời cụ sống bằng cơm đi xin. Cụ là người ăn mày không biết chí chá gì bao giờ. Mấy lâu nay cụ đau lưng, nhưng chắc cái bệnh xoàng ấy chưa đủ lực vật được ông cụ nghèo khổ. Mà trận rét ghê gớm trong mấy bữa sày mới làm chết được cụ. Cụ Vơ chết bây giờ cũng là vừa may. Mọi nhà đều đã ghét cụ rồi, bởi vì cụ cứ đi xin người ta mãi. Và còn may nữa là cụ chết vào hôm nay. Nếu qua ngày mai thì chẳng ma nào chịu khiêng cụ đi. Làng xóm mua cho cụ Vơ một cái quan tài gỗ tạp. Người ta khiêng bằng hai cái đòn tre dài, chồng thừng xuống, cái xăng bu lu ở giữa. Những bàn chân lủi lũi, thoăn thoắt đi ra bãi tha ma. Cũng có đôi ba tiếng khóc ỉ eo của người họ Mạc. Người ta khóc lấy lệ. Tự dưng anh Toại cũng xa, ghé vai vào cái đòn khiêng cụ Vơ. Người ta vốn hay làm và dễ làm, và với việc khiêng người chết, hầu như được coi là việc nghĩa, việc làm phúc. Chẳng qua là cái việc luân chuyển đồng lần của người trong làng với nhau. Nhưng tự dưng Thoại đã gặp lão cả thóc ở cái đám chúng sinh đi khiêng đám ma. Lão khiêng đầu đòn bên kia, cái lưng khum khum, đôi môi mím lại. Bất chợt trông thấy Thoại, lão hé miệng, không biết để cười hay để mếu. Để cười ruồi thì phải hơn. Còn Thoại, anh khoái chí như bắt được tiền. Lúc hạ huyệt cụ Vơ xong, Thoại bảo ông cả thóc. Tôi đợi ông từ sáng ở nhà. Ông thóc nhanh nhào. Ấy, bác về với tôi. Nhà tôi đi chợ Tết giữ cả tiền. Có lẽ bây giờ cũng về rồi. Hai người lấm như vùi trở vào trong xóm. Nhưng vợ lão vẫn chưa về. Cho mãi đến sâm sẩm tối, vàng vàng đã có tiếng pháo cúng tất niên rộn lên, mà vẫn chưa thấy hút mụ cả thóc. Thoại tức quá, nói lảo bảo, rồi sinh sự chửi lão thóc. Lão cả thóc cũng không vừa. Tức thì họ đánh nhau. Thật là một trận kịch liệt. Chỉ có cù thóc đứng ôm mặt khóc ti tỉ. Lão thóc địch sao nổi Thoại. Chỉ lèo quèo sau vài cái đấm đá, Thoại đã tống cho lão thóc hai quả vào quai hàm. Lão lăn quay ra, miệng tóe máu. Lão kêu lẳng om sòm, hoảng hốt. Thoại co cẳng chạy như ngựa phi. Thoại chạy thẳng về nhà. Cái nhà ở chân tre bên ngòi nước. Cũng có cái sân trồng cải trước hiên và một bụi chuối ở đầu hồi. Về đến nhà thì trời đã tối mịt. Bướm ẵm thằng cu con ngồi trong ổ xạ hỏi với xa. Bố thằng cu phỏng. Ồ. Mùa bán xong rồi chứ? Xong cái tin nhân cha nhà nó. Ông đánh nó vỡ mõm ra đấy. Người vợ không ngại gì câu chửi vu vơ. Chị coi tự nhiên. Vợ chồng đối nhau cũng thế thường. Ông như một câu đệm lăng nhăng quen mồm. Bởi vậy chị lại dịu dàng hỏi. Thế tiền nợ đã đòi được rồi chứ? Chưa. Chị ta kêu lên. Chết tôi rồi, chưa đòi được mà đã đánh nó. Thế là ngót sáu hào bạc lên chuồng con chim. Anh làm hại mẹ con tôi. Anh làm hại mẹ con tôi giỏi ơi. Cứ kể bướm cũng lắm điều. Đàn bà hay lắm điều nhiều lời. Bởi vì dường như anh Thoại đã hối hận. Anh biết lúc nãy đã quá tay và quá nóng mà đánh lão thóc. Đánh lão, tất chẳng bao giờ lão trả nợ nữa. Anh hối hận thực. Anh lại hối hận thêm rằng anh đã chạy ngay về nhà, không mua bán được gì. Ngày mai mùng 1 Tết, chẳng có xôi, chẳng có hương, chẳng có nến. Nghĩa là chẳng có một thứ gì là Tết để cúng. Vẫn ăn cơm gạo đỏ với dung muối như thường ngày. Người đàn bà nhai nhài say sứt. Ngày mai mùng 1, nén hương không có. Giời đất ơi, người ta làm hại mẹ con tôi. Anh đàn ông tức, không chịu được những lời đóng đinh vào tai ấy. Mày muốn kêu trời phỏng, bà mẹ mày. Bà mẹ tôi ở trên giường thờ kia. Bốp, bốp, huỵch, huỵch. Ôi ông cả bà Nhớn ơi, nó giết tôi, thẳng Thoại nó giết tôi. Này ông cả bà Nhớn, này giết. Huỵch, huỵch, mày cứ kêu, ông cứ đánh, xem đằng nào được. Thằng cù động ngủ trong ổ cũng khóc váng. Nhưng giá vợ chồng anh có giết nhau thực, cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Bụi tre kẽo kẹt, ào ào gió, bốn bể cánh đồng mênh mông. Rồi sau, người đàn bà phải đình sự kêu vì bị thụ nhiều. Thực rõ lôi thôi quá, lần nào cãi nhau cũng vậy. Chị ta cứ để anh ta cho vài chục quả ục mới chịu cầm miệng. Và giờ chị bướm chỉ còn khóc ti tỉ. Anh Thoại nằm ngửa mặt im lặng, vắt hai tay lên sau gáy mà ngẫm nghĩ về cái nghèo, cái đói, cái rắc rối, cái khổ sở trong cuộc đời cơ cực. Nghĩ gần lại nghĩ xa, Thoại quên cả sắp sang canh, một năm mới đương dần dần tới. Đến khi có tiếng pháo giao thừa, anh ta mới sực nhớ. Tiếng pháo trỗi dậy, nổi lên, rầm ràn trong đêm khuya. Anh lắng tai, nghe mờ mờ từ phía kẻ chợ. Tiếng rào rào như thác ngàn đổ xuống, tiếng rào rào liên miên, tiếp nối nhau của người ta đón xuân ngoài thị thành. Tiếng vang vào các bức tường, dội lên cao ngút rồi tỏa vọng mênh mông bốn phía. Cũng từ bốn phương xung quanh, trong các thôn xóm, người ta đốt pháo tành tạch. Những tiếng tạch, tiếng đồng này gần hơn. Ở các lũy tre bốc xa, vang động xuống cả mặt nước ruộng. Lại thêm tiếng chuông, tiếng trống các đình, chùa, miếu, quán đâu đây dâng lên, len vào tiếng pháo. Trong đêm tối thăm thẳm, mọi tiếng râm ran khua động. Chúng hùa với nhau mà reo hò, như muốn dựng đêm tối trở dậy. Đêm tối trở dậy ngơ ngác. Anh Thoại cũng ngơ ngác, lồm cồm đứng lên. Vợ anh vẫn ngủ yên, anh đoán thế. Vì tối quá anh không nhìn thấy, có khi vợ anh vẫn thức, cũng mở mắt ra như anh. Nhưng chị ta không nói gì, mà lại rơm rớm nước mắt. Bởi vì Tết của thiên hạ vung lên, mà Tết của đôi vợ chồng túng kiết ở trơ vơ trong cánh đồng thì không có. Họ vừa cho nhau một bữa đòn tất niên, và bây giờ người chồng ngồi dậy, không biết nghĩ gì và sắp định làm gì. Anh đừng nghĩ về một điều. Anh nghĩ về tiếng pháo và đàn chó làng Hạ Nha. Trong làng Hạ Nha có biết bao nhiêu là chó. Chó vàng, chó đen, chó nhôm, chó trắng, chó vện. Giống chó chắc ghét Tết lắm. Tết, người ta đốt pháo đỉ đạch, chó sợ chạy ra đồng. Tết năm nào ở cánh đồng làng cũng nhan nhản những chó chạy sợ pháo. Con thì nằm trên gò, con thì nằm bên bụi tre. Có những con đi lêu đêu, lưng dài ra, đuôi vào mõm cúp xuống đất. Nhiều người ở mọi làng xung quanh đấy, cứ đêm giao thừa là ra đồng rình đánh chó sợ pháo. Ấy là những người xác xơ, đồng trinh không dính túi, mà chiều 30 thì trong nhà hết gạo. Họ ra đồng, cổ vài chú cầy về làm thịt, đánh chén qua mấy ngày Tết. Nện chó chạy ngoài ruộng dễ lắm. Bởi vì trong cánh đồng rộng, sức chó chạy không được mấy nả, chỉ một lát thì lụy ngay. Thoại nghĩ đến bọn người đánh chó Tết, rồi Thoại lò dò ra hé cửa liếp. Bấy giờ trời đã rạng sáng, tiếng pháo cũng ngớt, ngoài cánh đồng, sương bay mịt mờ, rét đâu mà rét khiếp. Gió rin rít, nền trời xám và đục, không ẩn một vì sao nhỏ. Thoại đi ra cánh đồng, men về phía bờ tre ven trong làng. Hắn khom người lại, vừa đi vừa nhảy như ngựa chạy. Đó là tại gió đẩy, thực hắn không muốn chạy. Hắn xách một chiếc gậy tre lớn đi đánh chó sợ pháo. Hắn đã nghĩ như tất cả những kẻ đánh chó là khác, rằng cộp một hai con chó về ăn ung dung mấy ngày Tết thực là dễ. Thoại ngồi núp ở một cái gò cao. Đằng xa, ẩn hiện trong hơi sương, mập mờ mấy bóng người lom khom. Hẳn những người kia cũng đang làm cái việc của Thoại làm. Tiếng pháo rổi lại, lác đác thưa thớt. Đợi mãi không thấy một nhách chó nào làng vàng qua. Sốt ruột, gã đi sang phía bên bờ tre. Bỗng nhiên một con chó đen chạy qua thửa ruộng trước mặt. Nó cúi lê mõm và dạp người xuống. Thoại xoải chân đuổi theo. Bàn chân lướt qua ruộng dạ khô cứng, buốt thòn thót, nhưng Thoại không hề biết. Con chó thấy người đuổi thì cúp nốt đuôi xuống, phóng như bay. Sao người chạy vẫn tải hơn. Dần dần con chó đuối sức, Thoại chạy càng hăng, sương sớm phả vào mặt lạnh tê. Anh mí môi lại mà chạy. Cái gậy giơ lên lăm lăm, anh cố vượt, đầu gậy đã tới đúng được đuôi con chó. Giá vụt bây giờ thì trúng vào giữa sống lưng. Xong anh định đánh ăn chắc một gậy đúng giữa sọ cho con chó chết ngay. Chợt nghe có tiếng lạt sạt gốc dạ trước mặt. Vội ngẩng lên thấy hai người đương chạy đến. Trong tay họ cũng cầm gậy mặt hầm hầm. Và Thoại có thể đoán dáng điệu mà chắc chắn rằng họ chạy đến chẳng phải để đánh giúp. Chia phần với anh con chó đen nọ. Thoại xanh mặt lại, chạy quay ngay về. Hai kẻ kêu đuổi anh, ra đó là những người trong xóm, đi rình những đứa đánh trộm chó Tết. Vừa rồi Thoại đuổi con chó đen gấp rút thế nào, thì hai kẻ nọ đuổi lại anh gấp rút thế ấy. Vượt bao nhiêu là bờ ruộng là gò đống, những gốc dạ, những nạm cỏ cứ qua liên liên trước mặt. Cổ anh đã ráo khan lại. Anh bắt đầu nhô ngực lên thở phì phò. Bốn cái bàn chân huỳnh huỵch theo không ngừng, mà đằng trước vẫn là sương mờ bao la. Anh lạc cả lối về rồi. Vụt, anh Thoại bị ngay một gậy vào lưng, khuỵu gục giữa ruộng. Liền mấy gậy nữa giáng xuống. Chạy nữa đi ông xem. Úi, thằng Thoại, thằng Thoại. Thằng Thoại. Thế là hai gã lực lưỡng đánh Thoại vô hồi kỳ trận. Chúng thục đầu gậy hự hự vào ngực Thoại. Khốn nạn, cái ngực lúm xuống. Thoại nhắm mắt kêu lên khe khẽ. Người rúm lại như con tôm khô, lăn lóc mê tơi trong trận bão đòn. Đánh chán tay, chúng lại định lôi Thoại về trong xóm cho mọi người cùng được đánh. Tùy Thoại đã quá đau, nằm chỏng quèo, nhưng cũng cuống cuồng chắp hai tay vai rối rít. Lại các ông, tôi lại các ông, tha cho tôi. Tôi đã đánh được con nào đâu? Mắt Thoại lóa mở đi, trông không được rõ ai vào ai. Nói xong câu ấy, Thoại buông xuôi hai bàn tay, mồm há ra, anh ngất đi. Hai gã kia liền bỏ về trong xóm. Một chốc Thoại tỉnh dậy, từ từ ngồi lên. Anh lần bờ ruộng, vừa đi vừa bỏ về lều. Vào đến trong cửa, anh chỉ kịp lăn xuống ổ xạ, nằm thiêm thiếp run bần bật. Vợ hỏi sao cũng không thể nói. Đến hôm mồng ba Tết, hỏi đi đâu về, mặt mũi ngơ ngác. Này, cả nhà có biết chuyện gì không? Ngây đường ngồi ấm con sưởi ấm trong bếp chạy nhào ra. Vợ chồng nhà Thoại bỏ làng đi mất rồi. Bà Vàng hỏi. Ai bảo thế? Người ta chuyện nhau nhau ở ngoài đường ấy. Người ta bảo rằng sáng hôm mồng một, thằng Thoại đi đánh chó sợ pháo ngoài đồng bị con trai làng thượng đón đánh hộc máu mồm ra. Phải bò mới về được. Đầu ngày hôm sau, vợ chồng con cái cuốn gói đi sớm. Tôi nghe người ta nói, bán tín bán nghi. Chạy ra nhà Thoại thì quả thật chỉ thấy còn cái xác lều. Đầu bảo cái giường tre có ổ dạ, với nồi niêu thì kẻ ăn mày lấy rồi. Khốn khổ, lục đi cũng không dám vào đây. Mà Tết nhất này, kéo nhau đi đâu mới được chứ? Ngây cắn vảnh môi lại, nước mắt vòng quanh nói nho nhỏ. Chắc đi lên mạn ngựa có người nhà. Dạo trước chị Bướm đã bảo thế. Bà Vàng im lặng thở dài. Phần thứ ba. Chương một. Ba! Ba! Thằng Kê ngồi xổm trước mặt bà Vàng, hai chân xoạng ra. Một tay đưa lên đập đập vào miệng làm ba ba. Một chốc, nó chú môi lại nói lơ lớ. Bố, bà, bố, bà. Bà lão cười rúm cả mặt. Ấy đấy, lại chửi bố bà rồi. Còn nhà ngoan nhỉ? Tay bà Vàng cầm một bát cơm trộn ngô xay, màu vàng lổ đổ. Có hai con mắm tép cong queo. Bà đương nhá cơm cho cháu. Dùng hai ngón tay, bà lùa cơm vào trong miệng nhai cho thật nhử nhiễn. Rồi bà cắn một chút mắm, lè cả cơm và mắm ra đầu lưỡi cho thằng cháu trông thấy. Kề biết hiểu ngay, nó liền bò đến, mặt ngếch, vịn tay vào đầu gối bà, run run đứng dậy. Bà lão đưa bàn tay lên xỉ mũi cháu, để liệu chừng mà biết cái mồm nó ở chỗ nào. Thằng bé há mồm, bà vạng cúi xuống, lè cơm tấm với nhớt dãi vào đầy mồm cháu. Nó nhai phúm phím, vừa nhai lại vừa làm ba ba. Con chó mực đứng chầu bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn theo từng miếng cơm từ miệng bà lão lè sang miệng thằng bé. Kê lẩy bẩy đứng, hai cẳng bé tí của nó đỡ lấy cái bụng ỏng thưỡn, bước những bước chập chững. Nó chỉ bước liền được độ ba bước, lại phải ngồi xuống. Nhưng nếu cứ vịn tay mà đi xoay xung quanh bà, thì nó có thể đi được mãi. Kể tuổi, thằng Kê đã lên ba. Xong tính tháng thì đẻ nó tháng một năm kia, mà bây giờ là tháng tư, nó mới được 18 tháng. Suốt ngày, bố mẹ nó đi làm. Sáng xa, chị Ngây cho con bú một chập thật no, đến trưa chị lại về cho nó bú lần nữa. Nhưng thường tới chiều nó hơi đói. Bởi vậy bà Vàng vẫn phải nhá thêm cơm cho cháu, để đợi mẹ nó về cho bú buổi tối. Hai bà cháu trông nhà. Từ khi thằng Kê biết bò thì nó cũng quấy ít, ít hơn trước. Mẹ nó giao cho bà nó ẵm cả ngày, Ngây đi làm hồ quay tơ. Cái gia đình ấy qua một thời kỳ làm lĩnh lỗ vốn lại trở về những ngày âm thầm, quạnh quẽ như xưa. Như hồi anh Hời chưa lấy vợ, một mình đi làm để nuôi mẹ. Nhưng bây giờ cái không khí, cái bể trong của những ngày âm thầm quạnh quẽ ấy không còn được thực có sự êm đềm thủa trước. Dù là Hời rất quý mẹ, Ngây quý mẹ chồng, những câu chuyện rắc rối eo xèo mẹ chồng nàng sâu vẫn thường liền trong những nhà khác, ở đây không xảy ra. Ở đây người ta chỉ đau khổ vì tiền. Cái đau khổ ấy xưa kia chưa lần nào bị chịu đựng một cách nặng nề như bây giờ. Bởi vì xưa kia, nhà thì nghèo thực, lo ăn từng bữa đấy, song đơn người mà chưa nợ nần ai. Bây giờ có thêm một đứa trẻ, có thêm một người đàn bà, tuy rằng cũng có đi làm việc thêm. Gia đình ấy còn vướng phải một cái dấp lớn, là ngoài món tiền nợ cũ của mụ Lý Chi từ ngày Hời cưới vợ, anh lại vay thêm của mụ một chục bạc nữa, phải viết giấy bán nhà rồi. Đó là cái hồi ngươi ở cữ, mụ đến gạ gẫm cho vay thêm tiền mà tiêu. Chục bạc ấy tiêu vào cái Tết Nguyên Đán, vào ăn tiêu khi vợ anh chưa đi làm được, và lại phải gánh 3 đồng bạc đóng sưu cho anh xếp từ ở Nam Kỳ. Bởi không biết tại làm sao, từ sau ngày cưới Hời, Hời chỉ nhận được của anh có mỗi một lá thư gửi về vào dịp Tết để chúc mừng năm mới, rồi bặt hẳn tin tức. Thực Hời cũng không dám mong mỏi, mà bà Vàng cũng không dám trông ngóng thư từ của anh xếp từ. Mẹ con bà lão cho rằng chỉ khi nào có việc mới nên viết thư, vì mỗi khi gửi cho từ một cái thư không phải là việc làm trong một lúc mà xong. Anh Hời phải đợi ngày phiên chợ lên mua một tờ giấy, giá trước kia có Thoại ở nhà thì nhờ ngay Thoại viết nhí nhoái một lúc là xong. Nhưng Thoại đi rồi, Hời phải mặc áo dài tề chỉnh, đi guốc, cầm tờ giấy ra tận ngoài xóm đình nhờ ông Đổ Miêu viết giúp. Anh cầm cái thư đi 3-4 cây số lên trên phố phủ, mua một cái phong bì, một cái tem, lại thuê ông cai trạm đề hộ và luôn thẻ, nhờ ông ấy gửi nhà nước đem đi cho anh xếp từ. Công việc rượu vợi ấy kéo dài tới 2-3 ngày, cho nên ít khi Hời gửi thư cho anh. Nhưng đến ngày tháng tư, Hời sốt ruột lên vì không thấy anh Tư gửi tiền đóng sưu ra. Cho tới hôm đổ thuế, Hời phải ứng ra 3 đồng bạc đóng cho anh. Sau vụ thuế rồi cũng không có thư về. Hời chẳng biết thế nào và chỗ nào mà gửi thẻ thân anh đến. Món tiền 10 bạc vì những việc linh tinh ấy hết cả. Cuối năm ngoái, Hời không trả được đủ lãi, phải viết gộp lại là nợ Lý Chi một món tiền 30 đồng. 30 đồng bạc nợ, 30 đồng bạc phải viết giấy cầm đoạn mài cái đất của Hời ở. Cầm đoạn mãi thì cũng như bán nhà. Giấy má làm theo kiểu văn tự bán đất có chữ ký, có chuyện của Lý Trưởng và Trưởng Bạ. Và anh Hời phải thò ngón tay cái điểm chỉ vào tờ giấy. Lúc bấy giờ, thực trạng của anh nghẹn ngào và anh rưng rưng 2 hàng nước mắt. Đã nợ to đến thế, cái nhà đành coi như đã mất không đến nơi. Bà Vạng thở ngắn than dài. Nhưng đối mặt con trai và con dâu, bà không để lộ ý buồn. Và nếu chẳng có thằng cháu kê là mối an ủi hàng ngày, thì tất bà lại trở lại cái thói khóc thầm ngày xưa mất. Thằng cháu kê làm cho bà tạm khuây khỏa nỗi buồn. Nhiều khi ăn cháu trong lòng, bà lần lần tay sờ mặt, sờ mũi, sờ tai nó mà nghĩ ngợi liên miên. Cái tai thằng bé to mà vành ra, ngày sau nó sẽ làm nên. Cái mũi nó sọc rửa xuống, chắc rồi nó khôn ngoan lắm. Ấy là nói nếu trời thương, để cho làm người. Và bà chỉ phàn nàn với người ta có một điều rằng: giá trời cho tôi 2 con mắt lành lặn, để tôi được nhìn cháu tôi một mày. Mắt bà không lành lặn, bà chỉ sợ thấy cháu bà thôi. Bà lão bỏ bát cơm xuống, vỗ 2 tay làm hiệu cho thằng bé chạy lại. Bà của tay ra thì mó thấy nó đã ngồi chồm chỗm ở bên cạnh, miệng nó còn đầy ứ những cơm nhão. Nó không nuốt mà đẩy phè cả sang 2 bên mép. Bà lão lẩm bẩm: ngậm bùng bung thế này, no rồi đây. Bà nuốt ực miếng cơm bà đương nhai trong miệng. Xong bà cúi xuống, chúm treo mồm lại, hút đánh chụt một cái thật mạnh vào mũi thằng bé. Bao nhiêu nhớ sái nhoe nhoét ở mũi thằng kê tuột vào cả mồm bà Vạng. Bà nhổ tuẹt xuống đất, còn mực chảy đến liếm ngồm ngồm. Thằng bé bị bà mút sát cả mũi, khóc chu lên, nhưng chỉ chu lên 1 tiếng như tiếng còi, rồi nín ngay. Bà Vạng thôi không cho cháu ăn nữa. Chân bà đụng phải cái bát dưới đất, bà nhặt lên định để cất bát cơm thừa đi, nhưng ngón tay sờ vào lòng bát thì thấy nhặn cơm không còn một hột. Ra lúc bà để bát xuống, anh chó mực đã rình đâu quanh đấy lén lén lên ăn sáo. Bà chửi con chó và dở dẫm cất chiếc bát vào trong niêu. Rồi bà dắt cháu đi ra ngoài ngõ. Thằng bé cởi chuồng, 2 cẳng chân kheo khư bước siêu dưới cái bụng cành, phủ trong tấm áo nâu có dấu son nhà chùa đằng lưng áo. Trước ngực mụi dại đen kịt nhầy nhụa, đóng cứng lại như keo không biết đã từ bao giờ, đầy kịt nhờn mỡ lần vải. Một tay bà sắt, một tay nó gãi lên cái đầu có tóc trổ lưa thưa, một bãi cứt trâu đen sạm phủ kín cả thóp. Bà lão dắt cháu đi chậm, nhưng đúng đường nền nhà, bà cúi mặt lắng 2 tai. Tuy mắt bà chẳng trông thấy gì, nhưng đã nghe mà biết được buổi chiều đương xuống, buổi chiều mùa xuân. Con chim bạc má rít trên khóm sừa, nghe được những tiếng lanh lành, ong óng rời rạc mà không trông thấy. Nắng vàng đọng vào những tàu lá sứa, rách dưới, đổ xuống lối đi. Bà lão thấy chân ấm thì biết hãy còn nhiều nắng. Bà ngồi xuống bậc ngõ, ôm cháu vào lòng. Lát nữa hết hẳn nắng, mẹ nó mới về. Còn bố nó thì mãi đến lúc sao hôm đã mọc, anh mới ra khung cửi. Thường thường, chiều nào bà Vàng cũng cho cháu ăn cơm, rồi mang cháu ra cửa ngồi chơi như vậy. Đã lâu tơ không có ai mượn quay, bà lão đành là thong thả bất đắc dĩ. Một hôm bà Vàng ra sau nhà, bị vấp vào một tảng gạch, ngã lạng đi rồi chúi lụy xuống. Một lúc sau bà mới lóp ngóp trở dậy được. Bà đứng lên khom khom, trong xương sống bỗng nhiên nảy ra một tiếng khục. Bà đau chói, bà nhăn mặt ngồi thở dài, rồi bà lại đứng lên. Nhưng bà vẫn phải đành ngồi xuống như cũ. Dường như cái xương sống khổng của bà, nó đã gãy ngang ra trong người, không dựng thẳng lên được nữa. Bà phải lựa, liệu khớp như bà liệu khớp lại vết xương gãy, mãi mới chống được hai tay vào đầu gối. Và cứ còng còng vậy, bà run rẩy dắt cháu vào trong nhà. Kể tới giường, bà nằm vật xuống thở dốc. Đến chiều ngây về, thấy bà rên hừ hừ. Sáng hôm sau, bà Vàng không dậy được, một cơn đau vừa sốt, vừa nhức đầu, vừa đau lưng đến hành hạ bà. Bấy giờ là lúc giao mùa, thời tiết đương độ đổi thay, những ngày xuân có nắng ấm vừa tàn. Gió hiu mềm mềm của năm mới đã lui đi, nồm về quạt mạnh, một thứ gió mới từ phương Nam trở lại, đem tin mùa hạ đến. Gió thổi lộng lên, trời cao hơn thường ngày, nhiều mây xanh và cũng nhiều mây trắng, chuyển vùn vụt. Do đấy có nắng dài, nắng cả buổi sớm, nắng cả buổi chiều. Khi nóng hơi cay, đi ngoài quãng không một lúc thì váng đầu. Nắng ấy dọn đường cho những ngày oi ả dữ dội sắp đến. Gió mới và nắng mới về thay đổi mùa xuân. Trong mình những người già, trẻ con cũng thay đổi như lúc mùa hạ đương vào mùa thu. Ấy là khi người ta uể oải hay nhức đầu, sổ mũi, sốt nắng, đau lưng. Bà Vàng cũng mắc chúng phải cơn bệnh quen thuộc của những ngày giao mùa đó. Nhưng phần vì thuở trẻ phải làm lụng khó nhọc, sức đã nhược, bà lại âu sầu nghĩ ngợi nhiều quá, mà tinh thần cũng bại liệt, nên bệnh bà trở nặng, không dậy được mà ra khỏi giường. Hai cái đầu gối nhức buốt, dây xương sống đau nhói nhói. Bà Vàng nghĩ có lẽ mình bị bệnh đau xương, cái bệnh thông thường mỗi khi đổi tiết của người già. Hỏi ra ngoài bờ sông Lịch, tìm hái cho mẹ một nắm lá hôi, một ít dây đau xương, đem về hơi bỏ vào cối giã nhỏ, anh đổ vào một bát nước giếng rồi gạn ra cho mẹ uống. Bà lão bưng bát nước lá xanh lè, nhắm mắt uống ực một hơi cạn sạch. Mấy hôm liền, mỗi hôm bà uống một bát đầy mà bệnh vẫn không thấy cạn. Bệnh ly bì và liên miên, không ai biết bệnh gì, người ta bảo là bệnh già. Cả ông Nhượng, một tay xưa nay vẫn còn lắm món thuốc lăng nhăng đặc biệt, cũng phải bảo là bệnh già, chỉ có thể chữa bằng lá hôi và dây đau xương. Nhưng đã chữa cả hai thứ mà bà Vàng không khỏi. Ban ngày bà nằm yên, đêm đến bà rên rẩm suốt sáng. Người đã phải nghỉ làm để ở nhà trông mẹ chồng và ẵm con. Bắt đầu bà Vàng không ăn cơm, bà đã ốm được 3-4 ngày. Mọi lần dù không muốn ăn bà cũng cố, nhưng bây giờ chối quá, nuốt cơm vào tắc cổ họng và nhạt nhẽo như nuốt đất. Mỗi sáng bà húp mấy thìa cháo hoa của Hời dậy nấu sớm trước khi anh đi dệt cửi. Ông Nhượng đi lên phố phủ, ông Nhượng kể bệnh của bà Vàng cho ông Lang Bơ, lại mời ông về thăm. Ông Lang Bơ đương là một thầy lang có tiếng nhất vùng. Thành tên Lang Bơ là bởi vì ngày xưa mới thành ông lang. Ông chỉ có mấy cái ông bơ bằng sắt tây đựng các thứ thuốc vớ vẩn, thuốc khè, thuốc đau bụng, thuốc đi rửa. Ông đến phố phủ với 10 đồng bạc vốn. Ông đóng một gánh thuốc, quẩy đi xong các chợ. Công việc làm ăn cứ tấn tới lên, cho đến bây giờ thì ông đã làm được một cái nhà gạch giữa phố và có một cửa hàng đẹp đẽ, bày những cái tủ to, có nhiều ô vuông, mấy chậu cảnh vạn niên thanh và cái thuyền tán thuốc bằng sắt kêu lon con. Khi ông Nhượng vừa ngỏ ý muốn mời ông đi thì ông lắc đầu lia lịa mà rằng: "Chịu thôi, từ đây về nha thì bố tôi sống lại cũng chẳng đi được." "Thưa cụ, có xe kéo gác đê." Làng Bờ vẫn lắc đầu: "Đến xe cao su gác đê tôi cũng chẳng đi mà. Tôi đã bảo tôi không cần đi đâu khám bệnh, ông nghe chưa? Thuốc tôi là thuốc thánh, ông cứ kể bệnh đúng như thế là tôi rõ căn bệnh. Đến như ông lang nhất Hà Nội cũng phải đến tận nơi bắt mạch, ông nghe chưa? Tôi chỉ nghe kể là tôi biết bệnh gì rồi, ông nghe chưa? Tôi chỉ bốc một chén, bệnh tan ngay, ông nghe chưa?" "Nhịa." Ông Nhượng đem chén thuốc 3.5 hào về cho bà Vàng uống. Đến lúc bã thuốc đem đổ lên mái bếp để phơi, đã khô đét mà bệnh bà lão vẫn chẳng chuyển. Hỏi lo lắng, bởi vì một hôm ông Nhượng nói với anh: "Năm nay là năm hạn của mẹ anh đấy. Anh phải nhờ đánh ngay một cái thư vào Sài Gòn cho anh xếp từ, bảo anh ấy về ngay. Bà ở nhà ốm nặng, chưa biết sống chết lúc nào." Nói thế anh ấy mới thu xếp được. Việc Tây của người ta phải là có sự đến nơi, người ta mới cho nghỉ. Hỏi đi nhỏ đánh ngay cho anh xếp Từ một cái thư, trong viết đại khái như những lời ông Nhượng dặn. Dần dần, những người bà con láng giềng ở xung quanh trong xóm đều biết tin bà Vạng ốm. Người ta dập dìu kéo nhau đến thăm. Giường bà Vạng nằm ở một góc nhà, nhưng ngay chỗ cánh cửa liếp, anh hở treo một cái chiếu rủ xuống. Bởi vậy trong nhà tối như bưng mắt. Ai cũng đến hỏi thăm, từ những người chẳng thân thuộc mấy. Người ta vào tận chỗ cụ Vạng nằm, lật lá màn lên, cúi xuống hỏi thực to. Cụ thức hay ngủ đấy? Và bởi bà Vạng kém mắt nên ai cũng phải xưng danh. Bà Cấn đây mà. Cháu ạ, cháu Tí đấy. Cụ đã cơm cháo gì chưa? Cụ cố nhấp một tí nước cháo cho nó có hơi cơm. Mấy bữa nay quạ về kêu nhiều quá ở ngoài cây đa. Khéo không có cụ nhà nào ăn xôi mất. Cây giống nó bao giờ mà kêu là nghiệm lắm. Người ốm mệt lử, trả lời làm sao kịp những câu hỏi của người khỏe. Nhưng nếu bà Vạng có nằm yên thì người ta cứ cố hỏi dồn cho đến lúc bà cụ phải ậm ừ, đáp lời mới chịu thôi. Có như vậy người ta mới hài lòng, vì được người ốm biết cho rằng có mình đến hỏi thăm. Và hỏi thăm người ốm rồi, người ta ra ngồi đầu hiên, nói chuyện trời đất mưa nắng, uống nước vối, hút thuốc lảo vặt với vợ chồng anh Hời một lúc nữa mới ra về. Ai đến cũng như thế, chẳng bao giờ vợ chồng anh Hời lại ra ý phàn nàn. Vợ chồng anh bùi ngùi, cảm kích mọi người đã đến thăm hỏi mẹ. Thấm thoát, bà Vạng ốm đã được nửa tháng. Một hôm, ông Nhiều Thục sang thăm bà dâu xa. Từ hôm bà Vạng ốm, ông có sang một lần vào sau bữa bà ngã được mấy hôm. Hôm ấy tình cờ mà ông sang, cũng tưởng là bà Vạng trở trời trở đất qua loa. Cho đến chiều hôm kia, người về nói chuyện ông mới rõ là bà Vạng phải nặng. Ông Nhiều mua 2 chiếc bánh bột lọc đằng ngon có nhân hành, hết 4 xu, ở trên chợ để đem làm quà. Người vén cái chiều lên, để bố chui vào phía giường bà Vạng. Ông Nhiều chẳng trông thấy gì hết, vì mới ở ngoài nắng vào, thành thử ông quáng mắt. Và lại trong nhà cũng tối thực, ánh sáng không lọt được ở hướng nào, bóng tối ngưng đọng bốn phía. Một thứ phản ngang nhợt nhạt mơ hồ chập chờn trên đầu bức vách. Nhà tôi đến nỗi đàn muỗi tưởng là đêm từ các khe cửa hát xa kêu o o. Một mùi mốc tanh tanh dâng lên lần với một mùi thối khẳn. Đó là mùi đất, mùi người ốm, mùi nước đái, mùi phân ở một cái sành đựng đầy cho để ngay giữa gậm giường. Bây giờ ông Nhiều đã hơi quen mắt nhìn. Lá màn nâu buông sùm sụp trước mặt, ông đưa tay ra vén lên và thò đầu vào. Bà Vạng nằm khòng khèo như một cái thây ma. Trong bóng tối mờ mờ, rõ những đến da bọc xương đen xì. Còn cái đầu quả là một cái đầu lâu. Hôm kia Hời đã lấy kéo sửa cả lớp tóc ngắn cho nhẹ và gọn. Chỉ trông chân tay thỉnh thoảng cựa cậy mà biết rằng bà còn sống. Một mảnh áo phủ nửa người, nửa dưới ở chuồng. Phả lại cũng không quần nào có thể chịu được. Mấy bữa nay bà Vạng thêm chứng đi sửa. Bà đi luôn cả ngày cả đêm. Nhiều bận Hời nhấc mẹ ra cạnh giường không kịp, tòe vung vãi cả xuống phản. Trước bà hớp cháo được thì còn đi ra phân, nhưng sau chỉ uống nước, giặt đi ra lầy lầy đen đen mùi đặc. Nó thối lặm, con chó mực cũng chịu, chỉ hít hít mấy cái rồi làng. Ông Nhượng bảo Hời bẻ mấy cái sát che thành một lỗ vuông ở giữa giường, xung quanh lót lá chuối. Anh Hời đặt mẹ nằm xuống dưới để dành cho. Bà Vạng nằm đấy nhưng còn thính tai lắm, nghe tiếng đụng lá màn thì thều thào. Ai? Tôi đây, Nhiêu Thục ạ. Lạy ông. Rồi có tiếng u ú trong mồm bà Vạng. Bà khóc, một chốc bà nói nho nhỏ, những tiếng ngắn và chắp nối thiếu hơi. Ông ơi, tôi chết mất. Cổ. Bà đừng nói thế, bà cố ăn xăm bữa nửa tháng tất mạnh khỏe. Chỗ chị em nhà mình nghèo của, nghèo người, bà đi làm gì vội, vài năm nữa. Nghe câu nói thân mật cảm động quá, bà Vạng lại ức ức, ú ú khóc. Ông Nhiều cũng rơm rớm hai bên mi, Hời thì nghẹn ngào, nói không ra tiếng. Người đưa vạt áo lên mắt sụt sịt. Nàng ấm con ra hiên bóc một chiếc bánh, rồi đưa vào cho ông Nhiều. Bà cố nhấp nháp một tí, bánh bột lọc đấy. Hời cắn một miếng, ông Nhiều đưa vào miệng bà. Nể lòng, bà Vạng hé miệng. Nhưng bà không biết nuốt thế nào nữa. Lưỡi bà lại đẩy ra, bà đòi uống nước, bà đòi mang thẳng kê đến. Hôm nào bà cũng bắt vợ chồng Hời mang thẳng kê đến bên giường. Bà cố nghiêng mình, khẽ nhích lê cái tay ra, sờ lên mặt, lên đầu, lên bụng thằng bé, rồi bà khóc. Nhất là về đêm thì bà càng hay khóc, lúc nào dứt tiếng rên là lại nối tiếng khóc ư ứ, và bà nói làm nhảm. Con ơi, con đã về ư? Hình ảnh đứa con trai làm ăn đất khách quê người tận phương trời nào lại hiện về bên giường. Nó vẫn còn trẻ, nó mỉm miệng, nhe ra cái răng vàng. Sau lưng nó, một người đàn bà búi tóc thê lễ, mặc đồ lĩnh đen óng ánh. Chương 2. Vua Ngô băm sáu tàn vàng, chia xuống âm phủ chẳng mang được cái cóc khô gì, có phải không bác? Ấy thế mà chúa trổm uống rượu tì tì, uống vài ba chén rượu đã chết thằng nào đâu. Cho tôi thêm cút nữa. Cút này là mấy nhỉ? Là 5. Hà, 5 cút. Cái thịt hôm nay khớ lắm. Thịt bò hay thịt trâu, còn đi chứ. Chỉ còn có bấy nhiêu để quan anh nhắm thôi. Ông nhiều thủ gật gù. Được, được, có lạc giang, cứ chuyên thêm rượu ra đây. Tôi đang nói dở câu chuyện gì bác quán nhỉ? À, quan anh đương nói chuyện vua Ngô. Phải, phải, vua Ngô băm sáu tàn vàng. Này bác, người anh em ra đây uống vài chén cay với tớ. Khuya sắp đóng cửa chứ còn gì nữa. Ra đây uống cho vui. Không sợ thiệt đâu, rồi tớ tính tiền cả. Chủ quán cười. Xin quan anh cho kiếu, hôm nay quan anh phát tài gì hẳn. Phát tài? Tớ lại còn có bao giờ phát tài. Nghĩa thì rằng là vua Ngô băm sáu tản vàng. Cái lẽ thế đấy. Ra đây, ra đây. Kiếu thế không được đâu. Có tớ, có quan bác anh ra cho vui mà. Bất đắc dĩ chiều khách, ông chủ hiểu phải ra ngồi cạnh ông Nhiêu Thục, rót chén rượu uống nhấm nháp, đưa đà với mấy củ lạc giang. Ông Nhiêu vào uống rượu ở đây từ lúc chập tối, cùng đi làm về với ông Ba Cấn, nhưng ông bà đã sang bác ngay từ chiều, lấy thuốc tràng nhạc cho thằng Tuế. Ông không muốn đi ban ngày, sợ mất công mất việc. Đổ trước nhà nghỉ dệt, hai ông cùng đi dệt mướn bên làng thượng. Nhưng rồi những nhà chủ dệt cũng nghỉ, bởi vì hàng càng ngày càng ế, người ta bán không cửi đi. Có nhà tung cái đun, trẻ cả ra làm cùi, những người đi dệt thuê hết việc. Trước nhất là những người già như ông Nhiêu, ông Ba, vì đến tuổi ấy làm chậm được ít việc. Một hôm, ông Ba Cấn rủ ông Nhiêu đi làm xa. Tưởng làm gì, hóa ra đi làm phu thợ nề. Các ông đi sang làng khác, sợ người quen thuộc biết thì xấu mặt. Họ đi rất sớm, chiều tối mịt mới về. Bây giờ thì ông Nhiêu Thục, ông Ba Cấn đương làm phu đổ đất, lấp hồ ao để làm nhà ở con đường cái Tây, chỗ giáp nách làng Phú Sa. Công mỗi ngày 2 hào, nhưng phải làm liền 6 ngày, chiều thứ 7 được lĩnh tiền tất cả. Bởi vậy, chiều hôm nay, ông Ba Cấn mới có tiền sang Bắc, lấy thuốc chữa chẳng nhạc cho con. Và chiều hôm nay, ông Nhiêu Thục mới khề khà vào quán phở. Gánh phở Quả Tân thời này mới mở ở ngay đầu làng thượng, chèn giữa mấy túp nhà lá mới dựng ven bờ sông Lịch. Ở đấy rượu xong thì về nhà cũng gần, cho nên ông Nhiêu Thục cứ mềm môi, lừ đừ uống mãi. Gánh phở đặt ở một gian nhà để khi quẩy lên chợ. Lúc bán ở nhà đằng trước là cái cửa liếp trống lên, một bên vừa treo một cái khám thờ bằng gỗ mộc và gánh phở ở dưới. Sàn bên kia có một cái bàn gỗ. Một nước mắm nước dùng đã lên nước thâm xì. Trên 7 ống đũa, một lọ nước mắm, hai bên là 2 cái ghế dài. Ông Nhiêu Thục ngồi đầu ghế, đôi ống quần xoe lên tận bẹn. Thỉnh thoảng, ông vỗ đồm đốp, tuốt từ đầu gối xuống háng để giết mũi. Có biết cơ man nào là mũi? Ở dưới sông Lịch bay lên, ở ngoài bãi cỏ bay vào, ở trên những cành hoa xoan bay xuống. Mũi họp từng đàn làm ngụy trong nhà. Chúng bay qua bóng đèn, chúng bay qua cút rượu, chúng đổ cả xuống cái đầu chọc của ông Nhiêu. Vừa cong đuôi lên đốt, chúng vừa vo ve. Ông lão vỗ lên đầu, xoa tay một cái, trong bàn tay lan ra mấy con mũi. Có cái bụng đỏ mọng, vỡ loe loét ra máu tươi. Đôi mắt nhỏe hơi xiệu, ông lão ngắm bàn tay mình thấy vết máu đỏ. Một con mũi tự dưng lan xuống chén rượu. Ông ngứa cổ, dìm mắt, uống ực một hơi, rồi thở khà. Đến cút rượu thứ 6, thì ông Nhiêu đã trông một lão chủ quán hóa ra 4 lão chủ quán rồi. Lão ngồi đối diện với ông, bên kia cây đèn. Đầu lão chủi tóc, hói lên tận đỉnh. Kìa cái tay lão cũng gãi lên đầu, vì bọn mũi làm hung quá. Cái bàn tay có 1 ngón thừa của lão, mọc thay lảy bên cạnh ngón cái. Sần sùi những gân những chai. Ấy là bàn tay chỉ biết thái bánh phở. Lão bán phở ở đây từ ngày nào? Có lẽ từ ngày lão và ông Nhiêu vẫn còn trẻ. Cái thủa xa xôi ấy, sao mà người ta buồn cười? Bởi vì chính ông Nhiêu đây đã có lần đánh vỡ đầu lão hàng phở kia. Vào một đêm tháng 4, có hội trên ấp hồ, Ông Nhiêu đi xem hát chèo với một cô nhân tình thợ tơ. Tan chèo về, tay đôi dắt nhau vào hàng. Cô thợ tơ ấy cũng đã là nhân tình gã hàng phở. Thằng hàng phở rõ ràng còn phở, còn đèn sáng lại bảo hết phở. Gã con trai tức lắm, bởi vì người bạn tình của gã đương đói. Thế là ngã nhảy vào, phang cho anh hàng phở hai cái gậy vào trán. Máu đỏ tóe ra, cô ả kia sợ chạy mất. Gã cũng chuồn. Về sau, mấy lần gã hàng phở dình đánh lại gã trai làng nha. Nhưng cái gã nhiêu vô lý ấy lại nhắn dọa rằng nếu hắn mà còn lăm le đánh nhau nữa, gã sẽ rủ anh em đến phá cửa hàng. Anh hàng phở đành thôi, cái cửa hàng của anh quan trọng, nuôi anh và nuôi sống ông bố già của anh. Đến khi ông lão chết, anh hàng phở ở một mình. Mình lẻ loi từ thuở tóc còn xanh, cho đến bây giờ tóc xanh hóa bạc rồi, tóc bạc cũng rụng mất. Chỉ còn trơ lại cái đầu hói xuông tình. Chao ôi, lão chưa được lấy vợ lần nào, dù là chỉ lấy một người vợ theo không. Lão chẳng có một cái hòm để đựng quần áo. Quanh năm, lão mặc quần áo nâu, lão thái bánh, thái thịt cồm cộp trên thớt gỗ vuông, rội một muôi nước dùng, gõ ngón tay lạch tạch vào cái ống nứa có lỗ đựng hạt tiêu hay muối không biết. Lão bưng bát phở nóng cho mọi người ăn. Lão bán phở cho thiên hạ ăn chơi. Cái quả mới lạ này, để mình cũng được sống kẹ. Chóng quá. Bây giờ râu tóc cả rồi, thì người ta cũng quên những chuyện cũ đi. Lúc này ngồi uống rượu, lão Nhiêu cũng không nhớ rằng xưa kia đã có đánh nhau với lão hàng phở. Vô lý lạ. Lão hàng phở cùng uống rượu với ông Nhiêu, hai người đều buồn cả. Nhưng lão chủ quán chỉ uống cầm chừng, thịt bò nhẵn từ cút thứ năm. Lão nhắm với lạc, nhưng đĩa lạc giang cũng còn chưa lại nắm vỏ. Lão gào, rượu nữa đây. Lão hàng phở biết đấy là cái điệu của người say, không đưa rượu ra nữa. Lão Nhiêu cứ kẻ nhài lải nhải. Ừ thì lão đưa cho mà uống. Lão đưa lão Nhiêu một cút nước lã. Lão Nhiêu lẩy bẩy nghiêng cái cút dài đục ngầu, xót xuống chiếc chén đàn. Lão uống ực cả một chén, ngẫm nghĩ, nhìn bóng mình chập chờn lắc lư trên phách, rồi khàn khàn nói với lão hàng phở. Dễ thường tớ gở chết cũng nên, sao cứ như uống nước lã? Thế là say lắm rồi, thôi đi. Lão Nhiêu trừng ngược lòng trắng mắt. Say à? Tớ không say. Nói lão. Nhưng uống cạn cút nước lã ấy thì lão gõ chén xuống bàn nói một mình. Mà thôi, sống ở trên đời, ăn miếng dổi chó, không ăn miếng dổi chó thì ăn miếng thịt trâu. Tính tiền nào. Lão móc túi, xỉa ra 3 đồng hào trắng. Rượu hết hào tư, 8 xu thịt, nửa xu lạc. Lão hàng phở trả lại lão Nhiêu 5 xu. Cầm đồng 5 xu, lão đút vào một bên lỗ tai. Lão ngật ngưỡng đứng lên. Giá không có cái cột bên cạnh thì lão ngã bổ chừng. Mặt lão tím lịm, một giọng đặc rượu khê nàng nạc. Này, này, cho tớ ngủ đây nhé. Rồi lão cởi phanh ngực áo, nằm đườn ngay xuống cái ghế dài. Lão hàng phở vội ra dựng ông khách hàng dậy và đun ông ấy ra cửa. Ông khách miễn cưỡng đi theo cái đà tay đẩy ra cửa, đầu cúi gục. Dường như chiếc đầu lão nặng, cái cổ không mang nổi. Lão lại lẩm bẩm. Tớ đi tắm, nóng lắm, nóng lắm. Rồi thì lão thấy lão cần phải tắm ngay. Trong người như có đàn kiến lửa, đường chia nhau đi đốt khắp mọi nơi. Ôi, lão Nhiêu cúi khom khom, cởi quần ra, buộc quàng hai ống lên cổ. Lão chạy run run, hai bắp đùi gầy leo khoeo. Trong cái nóng nực của lão, có là nước sông lịch trong veo, mát rượi trước mặt. Lão hàng phở nghe thấy ông khách, bảo định đi tắm, lại trông thấy ông ta ngả nghiêng chạy ra bờ sông thì hoảng hồn. Đường cơn say mà mò xuống sông rành là chết đuối. Lão hàng phở không thể cho người ta uống rượu, dù là uống rượu mất tiền, để nhìn người ta đi chẫm mình. Lão hàng phở giết người á? Lão bèn túm lưng áo ông Nhiêu, dí mũi vào mặt ông ta quát to. Đi về nhà mà ngủ, mặc quần vào. Tao không có quần. Xảy bét ra rồi. Mày bảo ông say, ổng đánh cho gãy cổ bây giờ. Lão hàng phở không chú ý đến sự hung hăng của ông say, bởi vì ông này đã mềm người ra rồi. Nếu lão buông tay ra, ông Nhiêu gục ngay xuống mà không dậy được nữa. Lão chép miệng mấy cái, rồi lôi tuột ông Nhiêu đi. Ông Nhiêu giơ cả hai tay lên, bước tùn tụt theo tay kéo của lão hàng phở. Lão buông cánh cửa, đẩy ông Nhiêu đi về nhà. Chắc lão vẫn quen với những việc đưa khách say về nhà như thế này. Lão lầm lì đẩy ông Nhiêu như là lão là một việc thường. Ông Nhiêu run rẩy chỉ chừng nhoài xuống. Sau lão phải xốc cánh, dẫn đi bước một. Ông còn luôn mồm lải nhải. Tao đi tắm chứ, tao có say đâu. Mà bố đứa nào bảo ông say, ông đánh gãy cổ bố nó bây giờ. Lúc bấy giờ chừng quá nửa đêm, chuông nhà thờ ấp đông sóng đã từ lâu lắm. Mảnh trăng 24 bợt một góc, nghiêng về phía cầu phượng. Nước sông lịch một dải quanh co, óng ánh sáng. Gió nồm thổi lồng lộng, rì rào trong bờ tre. Hai người dìu nhau về con đường vào xóm giếng. Lão Nhiêu bước chệnh choạng, huỳnh cả tay lên trời. Áo tuột khuy và quần bộ ở cổ bay phấp phới như cỏ đuôi nheo. Hai cái bóng ngả dài về phía sau. Ánh trăng loang lổ nhạt thẫm trên đường cỏ, qua những bóng cây phượng, cây suối, cây muỗm. Về qua cửa miếu Tam Thánh, ông Nhiêu nhất định không chịu đi nữa. Lão Hàng Phở Lôi, ông chùn lại và ông kêu lên: "Nhà ông đây rồi, nhà ông ở đây, nhà ông đây." Thế là ông nằm ịch xuống giữa đường, lôi thế nào cũng không dậy. Lão Hàng Phở loay hoay lôi hai tay ông Nhiêu, ghé vai xuống, lật đật cõng ông. Lão cũng chỉ chạy bì bạch vài bước vào cửa miếu, đặt ông Nhiêu xuống thềm gạch dưới bóng cây ngọc lan cổ thụ. Ông Nhiêu nằm cành càng, hoa chân múa tay nói làm nhảm. Lão Hàng Phở cắm cổ chạy vào xóm giếng. Bấy giờ nhà ông Nhiêu thục đương có một giá lên đồng, một người đàn bà ở bên xóm đình. Xưa nay mụ vẫn sùng lễ bái lắm. Mụ đội bát hương mấy nơi, chùa vạn, điện cô đồng toàn. Một ngày kia mụ ốm, ốm ròng rã một tháng trời, tóc bết cả lại. Chồng mụ sờ vào đầu mụ, thấy từng nạm tóc quấn với nhau thì sợ xanh mắt, vội vàng đi xem bói. Thầy bói gieo quả xong dạy: "Bà ấy nặng căn, phải về Trình Đồng ngay kẻo chết oan." Người chồng về lễ giữa sân, rồi đun nước trầm, vắt chanh vào gội đầu cho vợ. Tóc mụ liền nuỗn ra. Ít hôm sau mụ khỏi bệnh. Bởi vậy đêm ấy có cuộc Trình Đồng, thế là mụ bị thánh phát xa lính hầu điện cô đồng toàn. Trong điện đèn nến rực rỡ, trên cùng là một cái ỷ gỗ mộc thờ vua Trang Ngọc Hoàng. Kế phía dưới có bốn chiếc thuyền bằng giấy trang kim vàng chóe đặt trên một cái mâm đồng đại. Ấy là tứ phủ, ngũ phủ công đồng, cả thiên đường, địa ngục, thủy phủ, dương gian cùng họp lại mà thờ ở một cờ mâm gỗ, mà thờ ở một cái mâm gỗ tròn đó. Rồi đến một hàng mũ thổ công, mũ của những tay chân môn hạ. Cuối cùng bày ba bốn đĩa các thứ hoa quả. Một đĩa lẫn lộn vừa sung, vừa khế, vừa ớt. Một đĩa có mấy cánh hoa hồng với một nải chuối xanh. Một đĩa đựng một cái chả châu thâm xịt, để bên ba bốn điêu thuốc lá. Xung quanh giường thờ có những ghi giới của thánh. Xung quanh giường thờ có những ghi giới của thánh. Hai chiếc roi mây, một thanh kiếm đẽo bằng tre, bôi mực đen kịt, một cái bơi chèo. Từ nóc nhà rủ xuống mấy chiếc nón giấy quay tua xanh đỏ. Và trên những cái món đó, vắt vào trong xà ngang, có hai con rắn hàng mã, hai ông ngài tô mực xanh lè trầu vào trong điện thờ. Một ông mãng xà, chẳng biết rắn hay chuột gậm, sách cụt mất nửa khúc người. Cô đồng toàn đưa ngồi đồng, y mặc cái áo trắng dài, một cái quần trắng, chít cái khăn vuông trắng, và cả cái thắt lưng ngoài cũng trắng. Đó là cô ba thoải phụ đương lên. Y đứng giữa chiếu, một tay cầm cái bê chèo gỗ, một tay cầm cái quạt. Y rún rê, nung ninh hai chân, trông mặt y như một thằng rồ. Cái vành mặt phèn phẹt, bồi phấn bự, có đôi mắt đu đưa. Y liếc sang hai bên, chỗ có mấy người đàn bà già úa, những cô gái ế muộn và mấy bà lão. Ai cũng chắp tay lên ngực. Bà ba cũng chắp tay lên ngực, đổi chốc lại vái lia lịa: "Tấu cô, tấu lại cô." Y lại liếc bác Cung Văn ngồi đàn hát cảnh chiếu. Bác Cung Văn ôm cái nguyệt trong lòng, tay gầy, tay đưa nhịp thoăn thoắt trên làn dây. Cổ bác gân lên, hai mắt bác nhắm lim sim. Tất cả người dướn nhây nhảy theo nhịp hát và đàn của bác. "A à, mắt phượng, phỉnh phinh, mắt phượng là long lanh, phỉnh phinh, cô nàng mắt phượng long lanh, phỉnh phính phinh, phinh phính phình." Đồng toàn run lên, múa quạt và múa bê chèo theo điệu. Mọi người đều im lặng, thành kính đăm đăm nhìn cô ba thoải phủ đứng chèo thuyền. Thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái tay, miệng kêu: "É, é, é." Lúc ấy ba Cung Văn vội đổi giọng hát đưa đò, khoan lới hổ khoan. Giữa khi mọi người đang mê man các thứ nhịp nhảy nhót, có một cái đầu chọc lốc thò vào khe cửa. Lão Hàng Phở, lão Hàng Phở thò đầu vào nói thực to: "Có ai mà ra khiêng ông Nhiêu về? Ông ấy nằm sắp chết ở cửa miếu Tam Thánh ấy." Dứt câu lão chạy mất. Chẳng ai hiểu đầu đuôi ra sao, và ai cũng tưởng người ta bảo ông Nhiêu chết ở cửa miếu Tam Thánh. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy đùng đùng. Bà ba chạy trước, vừa chạy vừa kêu trời. Cả cô đồng toàn đương múa may quay cuồng, cũng bỏ cả thánh, rủi theo đám đông. Nhưng cô chỉ ra đến ngõ, rồi bác Cung Văn cũng chạy nốt, tay bác khư khư cái đàn. Tuy nhiên nhà vắng teo, gió lùa hây hẩy, một nắm tàn hương đỏ rực rơi xuống, tụm chân hương bén lửa bùng lên, ngọn lửa lom đom trong bát bình hương, rồi bát xuống cái thuyền tứ phủ. Khi đồng toàn chạy vào, thì trên điện cháy sáng sực, lưỡi lửa đương liếm vươn lên những chiếc nón tua, cuống cuồng, y lại đảo trở ra. Cháy! Cháy! Ôi làng nước ôi cháy! Ôi làng nước ôi cháy! Tiếng người kêu inh ỏi, người ta trỗi dậy, ra sân nghe ngóng nhìn bốn phía. Ngả xóm giếng, sau những lũy tre cao mờ mờ, nền trời hửng sáng lên, tiếng tù và rúc ở điếm canh, từng hồi dài ghê rợn. Rồi thì tất cả những tù và ở những làng quanh đấy cũng eo óc, rúc lên từng hồi não nuột. Động ở xóm giếng! Người ta dồn về phía ấy, theo dọc bờ sông Lịch. Càng đến gần, ánh sáng càng bừng rõ. Trong lối sau người kêu như si, và ở tất cả các ngõ xóm khác, chó sủa vang vang. Đúng là đám cháy xóm giếng rồi. Ánh lửa đã dồn xuống, rõ mặt và thấy tỏ tường những người làng lố nhố đến chữa cháy. Nào thang, nào câu liêm, nào gậy, lại có người xách thùng, gõ rầm rầm với tiếng trống ngũ liên thúc trên cửa đình. Cháy nhà ai? Nhà nào? Ôi làng nước ôi, cháy nhà lão Nhiêu Thục. Ôi làng nước ôi, bố con thằng Nhiêu Thục lên đồng lên cành để cháy cả xóm rồi. Những người đàn bà rùng rùng ở xóm xa kêu lên như thế. Mỗi người ôm một bọc, rồi cùng ngồi xúm lại với nhau ở một chỗ, ngửa mặt lên khóc như chết cha chết mẹ. Cháy nhà ông Nhiêu Thục, lửa từ nóc giữa lan xa, gió thổi tạt lại phía sau, hắt ngọn lửa bén dài xuống. Lửa lên ngùn ngụt dữ quá, người ta xô nhau nhảy xuống ao múc nước. Họ bác thang lên dỡ những mái nhà xung quanh. Bao nhiêu người tíu tít loạn xạ, gà, lợn, vịt, ở chuồng, sổng xa, nhảy lẫn cả với người. Người ta khuân đổ đạc ném bừa xuống ao, cả một cái hòm phản lớn nổi lềnh bềnh. Lửa càng lúc càng cao, nước tưới lên không có nghĩa nữa. Hoảng hốt thêm, người ta càng hò hét, và đàn bà chạy loanh quanh, càng khóc càng kể lời chửi rủa. Ông Khán mang ống thủ đến kia. Mọi người giãn ra, ông Khán thủ và mấy tuần đinh, sắn quần móng heo, thắt lưng buộc ra ngoài. Tay cầm lăm lăm cái côn. Đằng sau, ông Trương Tuần và mấy người vác ba bốn cái ống thụt bằng đồng, như cái bơm xe đạp, dài bằng chiếc đòn gánh. Người ta dìm ống thụt xuống ao rồi bơm nước lên. Khốn khổ, nước vụt như tia nước đáy trẻ con, không qua được bờ rào ruối. Ngọn lửa bốc cao ngất trời, những tiếng chen nứa nổ to như ống lệnh. Khói lên, lửa lên, tàn đỏ cũng lên theo gió, nhiều bằng sao trên trời. Người ta xô vào kéo đổ những nhà xung quanh để ngăn cho lửa khỏi lan. Có những nhà ở rất xa, cuối gió, nhưng người ta có thủ sẵn, hò nhau đến kéo đổ, chủ nhà ra cản. Thế là đánh nhau. Lại có anh dưới ao đương xả nước, thấy hai con vịt lạch bạch qua, liền tóm cổ xách chạy miết. Vừa chạy vừa kêu giống. Ôi làng nước ôi cháy! Có anh đứng trong bóng tối, đợi người quân đổ đạc ra thì đỡ lấy kêu. Đưa đây, đưa đây! Của nhà để chỗ này. Rồi ôm lấy chạy ra ngoài ngõ, ngồi đồng. Mâm, nổi xanh, chảo bay đi khắp các ngả. Những người rình biết, vác gậy đuổi. Có đứa bị đánh hộc máu mồm, nhưng cũng có anh đuổi ra đến đầu làng thì không dám theo nữa. Thành thử đám chữa cháy cứ nhộn lên, tíu lên, hoảng lên mà không chữa được gì. Người ta đi đánh nhau, đi đuổi kẻ trộm, đi kéo đổ nhà nhau và xúm xít chữa ống đồng để thụt nước. May làm sao, tuy trời lộng gió nồm, nhưng nhà ông Nhiêu ở giữa vườn nên không cháy lan sang láng giềng. Đến 3 giờ sáng, nhà trên nhà dưới ra than hết, còn trơ lại hai cái cột chồng lên trời. Lúc này những mụ đàn bà mà nhà không bị cháy đã thôi khóc. Chỉ còn bà ba ngồi ư ử, ti tỉ đến tận sáng bạch. Bà không chạy được đồ đạc gì, chỉ mang ra độc được một đôi dép quay ngang. Đến sáng, xóm giếng hiện ra quang cảnh đổ vỡ rất hỗn độn. Nhà ông Nhiêu Thục cháy sạch, cả đến mấy cái nhà hàng xóm bị lôi đổ nằm phục vị. Bà ba và ngây đi tưới nước bởi những đống than vụn. Mọi người trong làng kéo đến, chắp hai tay ra sau lưng đứng xem. Trời ra tay, khiếp thực. Rõ ràng tối hôm kia tôi trông thấy con tinh hỏa to bằng cái đèn xếp rơi xuống cuối xóm. Cái này phải cúng tiễn mới được. Người ta tìm thấy ông Nhiêu Thục nằm cành ở trong cửa miếu Tam Thánh dưới gốc cây ngọc lan. Ông nằm cởi chuồng, cái quần vẫn buộc lòe xòe ở cổ như đêm qua. Ông vẫn đương ngủ mê man, tiếng ngáy rền lên như kéo gỗ. Xung quanh bừa bãi mấy đống cơm mửa, mùi chua hăng hăng, còn cô đồng toàn chưa ai tìm thấy đâu. Chương 3. Đêm hôm qua, bà Vạng thở hơi cuối cùng. Hỏi vuốt đôi mắt đầy lòng trắng màng trắng của mẹ cho khép kín lại và ấn lên cái hàm bị trễ ngợt xuống. Rồi anh quay lại bảo vợ: "Thôi, bẩm đi rồi." Thế là ngây cất tiếng khóc. Lúc bấy giờ vào khoảng 3 giờ sáng, canh khuya, tiếng khóc nỉ non đưa vang vẳng. Nhà ông Nhượng ở đầu xóm cũng nghe tiếng. Ông chạy ngay lại. Ông bảo với vợ chồng Hời: "Hãy để bà nằm nguyên đấy. Đừng ai khóc lóc vội. Đến sáng hãy hay. Anh đôi sang Phú Gia mà xin bùa liệm về." Dần dần trời sáng, mọi người trong xóm kéo đến đầy nhà. Vài người đàn bà ở xóm khác có họ với nhà Hời cũng tất tả chạy đến, vừa chạy vừa khóc lu loa. Những người quen thuộc, những họ xa họ gần hiện đương có mặt ở nhà người chết đều tự coi như họ là người thân thuộc mà chia nhau làm cả mọi việc. Các công việc phải làm, khi trong nhà có người nằm xuống, những cánh liếp buông lụp sụp xung quanh nhà đều được dựng gọn lên, cái màn the bị đứt xuống, người ta bắt đầu bó và liệm bà lão. Anh Lực trèo lên giường, lấy cái váy chéo go mặc vào cho bà Vạng. Anh Đường hí hoáy mặc, bỗng hoảng hốt nhảy vào xuống đất. Thì ra không biết bao nhiêu là kiến lừa, từ lúc bà lão chết, chân tay vừa cứng lạnh, ở những lỗ tổ dưới chân giường bò lên. Người ta phải đốt đóm thui kiến rồi mới làm tiếp được. Bà lão được mặc váy, mặc áo nâu dài, thắt lưng chỉnh chện như khi còn sống. Người ta tết dây, buộc từng ngón tay ngón chân cho khép chặt chẽ với nhau, rồi dùng giấy bản bọc tròn bà lão lại, chỉ đợi hở. Trên đậy hở một mảng giấy phủ diện. Hời đi xin bùa ở Phú Gia về, thì ông Nhượng và anh Lực đã bó cho bà Vạng xong xuôi. Ông bà Cấn cũng đã đi mua quan tài về, xe bò lạch cạch, kéo cây xăng gỗ vào tận ngõ trong. Anh Lực đem bỏ một lá bùa vào trong mồm bà Vạng, rồi rút cây đũa ngáng ra. Còn mấy lá khác, chốc nữa dán áo quan, dán xung quanh nhà và để đem cho vợ chồng Hời với thằng cu kê. Người ta khiêng bà Vạng ra đặt vào xăng. Những quần áo cũ, chiếu, chăn và cả cái giường của bà nằm cũng khiêng ra để ngoài đầu ngõ. Chốc nữa, kẻ ăn mày kéo đến hàng lũ, tranh nhau xin và bưng cả đi. Lúc nhập quan bà Vạng, ông bà Cấn phải tránh mặt ra sau nhà, không được đứng đấy. Hôm nay là ngày tuổi của ông. Anh Hời run rẩy trèo lên cái thang bắc vào mái nhà, khóc và hú to lên đúng 3 lần. "Hú ba hồn bảy vía, Nguyễn Thị Vạng ở đâu về mà nhập quan?" Trong khi ấy, người ta đậy nắp quan lại. Anh Lực kê chổi mà nện chảy lên trên, tiếng thỉnh thịch vang đi khắp xóm. Trẻ con hãi quá, đường đứng xem đầy ra ở ngoài ngõ, nhớ nhác bỏ chạy. Ai nấy đều khóc lên thực to, nhất là đám đàn bà. Ông Nhượng cũng cúi mặt, mũi ông Hỉ luôn đỏ ửng. Hời ngồi gục xuống chân thang, mếu như một đứa trẻ. Mặt bà mẹ đã khuất sau tấm ván gỗ. Từ nay trở đi cách biệt đời đời. Trong đầu anh, rõ rệt nhất là cái hình anh rất gần của mẹ. Bà nằm trên giường, thỏ bàn tay gầy như que ra, sờ khắp mình mẩy thẳng kê. Tưởng tượng lại như thế, anh khóc nức lên. Ngay chiều hôm ấy đám ma đưa ra, vì tang ra không có gì, chẳng muốn để dây dưa đến hôm sau. Ông Nhượng bảo vợ chồng cháu: "Nhà ta đưa cơn bẩn bách, gói ghém giấu diêm thế nào cho xong thì thôi, để đến khi thay áo cho bà, nhờ trời ta hãy nói chuyện với làng nước sau." Hàng xóm, mỗi người một chân một tay, giúp cái việc nghĩa cuối cùng ấy. Đám ma đi vòng ra cửa đình xuống gốc gạo, theo con đường dọc bờ sông Lịch, rồi quạt về phía sau xóm giếng, luồn ra hai vòng chai kín mít, ra tha ma ở ngoài cánh đồng. Trong ánh chiều nhạt nhưng nặng nề, đám ma đi lủi lũi không có kèn, không có trống. Cái áo quan trắng bệch, trên thắp mấy nén hương, đặt vài trăm vàng, một bát cơm và một quả trứng luộc, được để vào hai chiếc đòn gỗ. Xung quanh, người ta buộc gióng ngang ra hai bên, lấy chỗ cho vai ghé vào khiêng. Ở đầu đòn, treo lủng lẳng một cái mũ gai và một cái gậy vông. Dấu hiệu sự vắng mặt của một người con trai, anh cả từ. Hời chống gậy, lử đừ theo sau chiếc quan tài. Bà con đi đưa đám, họp thành lũ ai cũng sụt sùi khóc lóc. Tiếng nỉ non rền rĩ vào trong bóng chiều. Những người đàn bà, tóc xõa kín, ôm mặt gào lên, vừa khóc vừa kể lể. Và ở hai bên lề đường cái, có nhiều người đi xem. Họ nghe, xem ai khóc khéo, kể lể được những câu gì, ngây bước vào đám. Nàng kêu thảm thiết như một con mèo gào đói: "Mẹ ơi, mẹ bỏ các con, mẹ đi đâu vui thú một mình, mẹ ơi. Từ đây vắng cửa vắng nhà, trông trước chẳng có mẹ, trông sau chẳng có mẹ. Mẹ ơi là mẹ ơi, Ơi mẹ ơi, mẹ bỏ các con mẹ đi đâu? Vui thú một mình. Người ta thì thầm rằng ngây khóc mẹ chồng chỉ thảm chứ không khéo. Là vì từ lúc bà Vạng nằm xuống, nàng chỉ kể đi kể lại mỗi một câu khóc ấy. Chồng bọn đi đưa đám ma bà Vạng vắng ông Nhiêu Thục. Sớm hôm ấy, lúc bà Vạng vừa chết thì ông cũng chạy đến. Từ hôm cháy nhà, ông ở nhờ bên nhà ông Ba Cấn. Ông đến qua loa rồi đi ngay. Ông phải đi tìm thằng Toàn. Nguyên là từ sau cái đêm nhà ông bị hỏa hoạn, mất tích cô Đồng Toàn. Ông đi tìm nó hai hôm thì gặp nó ngồi dưới gốc cây đa ở đầu ấp Đông. Một lũ trẻ xung quanh nó. Quần áo nó rách sơ ra như lá chuối. Nốt muối đốt lấm tấm đỏ đầy mặt. Nó đương nói ba hoa. Khi ông Nhiều tới, nó đứng phát lên, cười khanh khách. Ông gọi thì nó chửi ông, rồi nó lại hát. Lũ trẻ cười hê hê. Ông Nhiều trừng trừng hai mắt nhìn con, rồi bỗng ôm mặt khóc rừng rức. Chao ôi, có đến bao nhiêu năm nay ông không hề khóc. Ngày bố mẹ khuất núi, ông không khóc. Đến vợ ông chết, ông cũng chẳng khóc, mà chỉ nhớ thoang thoảng. Rượu giúp ông quên những nỗi buồn. Nhưng bây giờ ông khóc. Ông khóc như mưa như gió. Bởi vì đời ông còn có gì nữa. Bởi vì đời ông chán quá. Chán quá. Cái công gây dựng nhà cửa bấy lâu, nay còn trơ hai chiếc cột cháy đen. Thằng Trường Khiếu đi thì có tin đồn về. Nó chết sụt đất ở ngoài mỏ. Ông chẳng hy vọng gì ở nó. Nhưng nó cũng là giọt máu của ông. Bây giờ còn mỗi một thằng Toàn này thì nó lại hóa sổ. Than ôi, lúc ông Nhiêu vội cơn khóc ngẩng đầu lên thì thằng Toàn đã lụi đâu mất từ lúc nào. Ông lại lật đật đi tìm nhưng không thấy. Cho đến hôm nay, ông được mấy người làng đi mua bèo về mách rằng cô Đồng Toàn đứng lội ở sông Lịch phía dưới ấp Hồ. Ông tất tả chạy sang ấp Hồ. Tuy đám ma hết sức tiên sơ mà cũng có đôi chút cỗ bàn rửa mặt. Ông Nhượng đã bảo thế, nhưng đôi ba mâm không phải là cỗ bàn. Mọi người đi đưa đám sau khi đã hạ huyệt bà Vạng để trở về nhà đám rửa chân tay, uống nước rồi ăn cỗ. Bữa cỗ đặc biệt, giặt một thứ thịt chó, còn chó mực của tang chủ, phải chịu hy sinh cho những bà con anh em đã có lòng tốt mà đi đám bà Vạng. Con chó cũng có một tiểu sử dài dòng. Nó đã sống ngót 10 tuổi ở nhà này. Nó là một con chó của cô Nghiên đem ở bên Bắc sang cho mẹ. Bởi vậy, sinh thời bà Vạng quý mực lắm. Bây giờ nó đã lão, lông nó quện đám lại, bờ ra từng màng, lộ những khoảng da xám ngoét. Nó yếu đến nỗi lúc anh Lực lôi ra để cốp. Cốp một chày không trúng vào lỗ huyệt giữa đầu, mà nó cũng toé phân ra, gục xuống chết, chẳng kịp kêu được nửa tiếng. Người ta ăn uống ổn ào, ngồi ba mâm trong nhà, thêm một mâm phụ ở ngoài hiên cho đàn bà trẻ con. Đường giỏ chén đã ngả ngà, thì ông Ba Cấn bới chuyện ra, cà khịa với ông Nhượng. Cái câu chuyện cũng đã cũ xích, nhưng ông Ba Cấn còn tức lắm. Thế này, ngày nọ ông Ba Cấn và ông Nhượng cùng đi đội đất làm đường cái Tây. Hai ông vừa đào, vừa đội thay đổi. Cứ kể như ông Ba Cấn bây giờ thì cũng nghèo. Nghèo không khác nhà ông Nhiêu Thục, nhà anh Hời. Còn nhà ông Nhượng, tuy hàng họ ế ẩm, nhưng vẫn đủ bát ăn. Được cái tính chắt chiu, hà tiện của ông, không để cho ngồi dưng. Ông đi đội đất thuê, thế cũng đã quen rồi. Một hôm ông Ba Cấn và ông Nhượng đào đất, bắt được một cái điếu sành. Hai lão hí hửng xuống ao cọ, rửa sạch sẽ rồi đem bán. Bán cái điếu được 2 đồng cho ông Lý So bên thượng. Cái điếu có dáng cổ nên người ta chịu mua đắt. Tiền bán được hai lão chia đôi. Nhưng ông Nhượng định tiêu cả 2 đồng, mà điều đình gạt thế cho ông Ba Cấn một cái áo cánh. Đường thiếu áo, lão này cũng bằng lòng. Song vốn cái áo cánh của ông Nhượng chẳng được là của thực tốt. Nó màu nâu xà, không rách miếng nào và cũng chưa bạc. Nhưng ông Nhượng mặc nó đã ngoài 10 năm. Ông vốn là một người rất xót áo. Mùa hè, ông cởi trần suốt ngày đêm. Mùa đông, ông mặc những thứ quần áo vá chẳng đụp đến 8 tầng. Chỉ những khi nào có việc đi khỏi làng hoặc gia đình, ông mới xỏ gượng nhẹ 2 tay vào áo. Lão Ba Cấn mặc cái áo cánh đã sinh ra được 10 năm ấy, vừa nửa tháng, thì mọi chỗ đường khâu vá những nơi cửa tay, lưng, nách đều rách bung ra. Ấy bởi cái áo sống đã quá lâu, quá cái hạn sống của nó rồi. Bây giờ đụng mạnh đến, lại sang mồ hôi người khác nó toạc ra hết. Lão Ba Cấn cáu tiết, đem cái áo rách đến tận nhà, vứt vào mặt lão Nhượng. Lão Nhượng xem xét cái áo rồi nói, mặc như cắn vải ấy, người ta mặc hết năm ấy sang năm khác thì sao? Tuy nói vậy, rồi lão cũng bằng lòng đền ông bạn 3 hào. Ông Ba Cấn cũng bằng lòng, và nhân thể vay thêm của ông Nhượng 2 hào, để đóng tiền cúng cầu mát ngoài đền về tháng 4 này. Mấy lần ông Nhượng đòi 2 hào, ông Ba Cấn gắt không có. Ông Nhượng nói, ông định vỗ nợ tôi đấy phỏng. Phải có mấy người khéo can, nếu không bàn nãy đã xảy ra cãi nhau to ở ngay sau cái quan tài. Đến bây giờ ông Ba Cấn vẫn chưa nguôi cơn tức. Ông ngồi uống rượu phản trong, nói oang oang ra. Nó lại khinh tôi không có tiền. Nó đã bằng ai? Nó lừa tôi đi chứ. Ông Nhượng ngồi phản ngoài gân vào. Tôi lừa gì ai? Nói thực cho mà biết chứ. Cái áo ấy thì đến chó cũng không mặc được. Ông Nhượng cười khẩy. Thế mà có người mặc đấy. Ông Ba Cấn quát. À, mày định nói xỏ ông hử? Cha mày. Bố mày. Thôi thôi, tôi can cả hai ông. Ngày đưa ngồi khóc cũng nín khóc. Nàng gắt ông Ba Cấn. Ông Ba hay chưa? Ông Ba trợn mắt. À, mày lại bênh người nhà chồng mày hử? Cha chúng mày. Lúc bấy giờ nếu không có ông Nhiêu Thục lủi thủi ngoài ngõ đi vào, át đôi bên đã nhảy ra choảng nhau. Bởi vì ông nào cũng đã xòe tay áo lên rồi. Ông Nhiêu đi vào mặt lử đử, ngây chạy ra. Nàng định hỏi bố một câu, nhưng tiếng nàng khàn đặc. Vì khóc liên miên cả ngày, chỉ nghe khao khao không ra hơi. Hơi cũng chảy ra. Mời thầy về xơi nước. Thế nào ạ? Nó không về. Nó thực phát rồ rồi. Bây giờ tuần ở ấp hồ, người ta nhốt nó lại trong điếm. Để sáng mai nhờ người sang cõng nó về. Tao không lôi nổi. Sao lại không mang về bây giờ? Để nhờ anh Lực. Bọn Tuần đòi chuộc công nhốt một đồng bạc. Cái đám cãi nhau tự nhiên tan. Người ta lại tiếp tục ăn uống rào rào, từ trong nhà ra ngoài hiên. Ngây ngồi cho con bu dưới bếp, hỏi vào quét dọn chỗ giường của mẹ. Có lẽ chỉ một mình chàng ngơ ngẩn buồn. Đến khi mọi người lẻ tẻ ra về, ông Ba Cấn khệnh khạng ra ngõ, còn chửi đồng vào một câu. Ông Nhượng tức quá nhảy sổ ra. Hai người dậm dịch đuổi nhau ra tận ngoài đầu xóm. Chẳng ai buồn chạy theo cản ngăn. Mọi người còn xúm lại quanh ông Nhiêu để bàn cách đi chùa cô Đồng Toàn về. Không biết hai lão say rượu có đấm được nhau cái nào chăng. Nhưng 10 ngày sau, khi vợ chồng Hời dọn nhà sang ở bên xóm giếng, thì cả hai lão cũng cùng đến làm giúp. Lão Nhượng đã mở lịch xem ngày rồi. Công việc thế này, nhà cháy, ông Nhiêu không có tiền đâu mà làm nhà được. Mấy bố con bàn với nhau rằng khiêng cái nhà của Hời sang đấy. 7 miếng đất Hời ở thì cũng đã thuộc về tay Lý Chi. Người ta cho ở ngày nào hay ngày đó. Mấy bố con ở côi quần với nhau cho đỡ buồn. Bà Ba bây giờ cũng sinh ra lẩm cẩm, cả ngày chỉ cứ ngồi nói gì dầm một mình. Còn thằng Toàn thì ông Nhiêu phải đóng một cái cụi tre, nhốt nó vào đấy. Hãy để nhờ bên nhà ông Ba Cấn rồi liệu sau. Ông Ba cũng bằng lòng ngay. Quên cái hận áo sách, thằng Toàn rồ cứ cười, cứ hát, cứ chửi luôn mồm. Hôm nay bắt đầu dỡ nhà anh Hời. Lá gồi đã bỏ xuống hết, chỉ còn cái khung nhà thì phải dinh ra ngoài mới tháo được những cái xà, cái cột. Tháo cho khéo, kẻo gãy mất thứ gì, chẳng lấy đâu ra tiền mà mua. Ông Nhiều Thục bảo mọi người. Các anh em, mỗi người ghé vào một vai, cố khiêng ra là được đấy. Ông Ba Cấn, ông Nhiều Thục, ông Nhược, anh Hời, anh Lực cùng bám vào mấy cái bậu cửa và mấy cái cột. Nào, nâng lên nào. Anh Lực cong cái lưng bóng nhẫy mồ hôi, cố nâng chiếc bậc cửa lên. Anh cũng thực là người tốt với bạn. Anh chẳng phải là họ xa họ gần gì với anh Hời. Tội nghiệp, chỉ phải cái nỗi nghèo. 28 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có vợ con chi hết. Lực quay lại hỏi Hời. Cho tớ cái đàn nhá. Vợ mất cái bầu rồi mà. Cũng được. Ừ, lúc nào đến mà mang về. Cao hứng, anh Lực vừa sáng kéo vừa hò. Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình, anh nay chỉ quyết lấy mình mà thôi. Ta dô ta, ta dô ta. Bỗng cái khung nhà siêu đi, gậy răng sắc, rồi đổ lan nghiêng về một phía. Mọi người sừng sốt nhìn lên. Lão Ba Cấn và lão Nhượng đã buông tay khiêng ra từ lúc nào. Thì ra cái thủ chiếc áo sách vẫn chưa nguôi. Và hai lão đương giơ chân, giơ tay đấm đá nhau huỳnh huỵch. Lão Ba Cấn đá một cái, ống quần lão Nhượng rách toang. Lão này tức quá, loanh quanh luống cuống,